đạo ngân tự nhiên trong năm vực hai thiên đương nhiên bài xích nhau. Cho nên, sau khi chuyển biến, các loại đạo ngân bên trong tiên khiếu chí tôn của Phương Nguyên cũng sẽ trở nên bài xích nhau. Nếu không ngừng thôi động sát chiêu này hàng trăm hàng ngàn lần, tiên khiếu chí tôn của ta sẽ không có tình thế dị thường gì phát sinh, sẽ giống như năm vực hai thiên bên ngoài. Nhưng như thế, ta sẽ đánh mất ưu thế đạo ngân không bài xích nhau, tổn thất ngược lại càng lớn, không thể thông tu toàn lưu phái. Điều này Phương Nguyên không thể tiếp nhận được. Ưu thế tiên khiếu chí tôn và tình thế dị thường, đương nhiên cái trước quan trọng hơn. Không thể theo tâm ý của ta để đạo ngân dị trùng bài xích nhau sao? Hoặc giống như phân khu trụ đạo, tiến hành đạo ngân bài xích cục bộ. Phương Nguyên thở dài trong lòng. Đối với phương diện này, hắn hoàn toàn không có đầu mối. Có lẽ khi cảnh giới thiên đạo đạt đến đại tông sư, hoặc tầng thứ cao hơn sẽ có đột phá về phương diện này. Lần này, Phương Nguyên không có trực giác tương ứng sinh ra, cho nên hắn cũng không thể nói chính xác. Nói đến, tiên khiếu chí tôn chính là tiên cổ cửu chuyển nhân đạo. Xử lý nan đề trước mắt, có lẽ ta sẽ bắt đầu từ phương diện nhân đạo. Linh quang lóe lên trong đầu Phương Nguyên, lại có phương hướng mới. Hắn đã tìm ra được phương pháp giải quyết vấn đề về phương diện thiên đạo, nhưng cái giá bỏ ra lại khiến hắn không thể tiếp nhận. Có lẽ nhân đạo có thể thực hiện được. Lúc trước, U Hồn Ma Tôn, vì muốn luyện thành cổ thiên thai chí tôn mà đã hy sinh thập tuyệt thể. Nói đến thành quả nhân đạo, hắn nhớ đến phân thân bị vây trong thành thần đế. Sau khi thẩm thương đột phá thành thần đế, đã mang về tin tức của phân thân. Phân thân của hắn vẫn tiềm phục bên trong thành thần đế như cũ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cường giả nhân đạo hiện tại, thẩm thương tuyệt đối được xem là một người. Nếu ta thu lấy thành quả nhân đạo trong tay ông ta, nên trả cái giá nào cho phù hợp? Thiên đình. Ồ, Phương Nguyên đã rút lui khỏi hai thiên, trở lại Đông Hải bắt đầu luyện hóa đạo ngân tự nhiên. Tinh túc tiên tôn rất nhanh biết được động tĩnh của Phương Nguyên. Mặc dù tiên nguyên của hắn ít nhất nhưng lại là luyện đạo thành tôn. Luyện hóa đạo ngân là phương diện mà hắn am hiểu. Tinh túc tiên tôn vô cùng chú ý hiệu suất luyện hóa đạo ngân của Phương Nguyên. Nếu tốc độ Phương Nguyên quá nhanh, hiệu suất quá cao, nàng muốn động viên Cự Dương tiên tôn liên thủ đối với Phương Nguyên. Nếu không, để Phương Nguyên vượt qua được, đối với tinh túc tiên tôn và Cự Dương tiên tôn đều vô cùng bất lợi. Đối với U Hồn Ma Tôn mà nói, tinh túc tiên tôn tạm thời không muốn để ý đến. Ba tôn rằng co đã đạt đến tầng cấp mới. Tôn giả luyện hóa đạo ngân tự nhiên càng nhiều, ưu thế sẽ càng lớn hơn. Trong quá trình luyện hóa đạo ngân, ta có thể nhất tâm đa dụng, cải tiến sát chiêu, hệ thống chiến đấu, sau đó chiếm ưu thế trong cuộc giao phong tôn giả. Cổ tinh mâu, cổ tinh niệm, cổ hằng. Tinh túc tiên tôn nhìn chằm chằm ba con tiên cổ trong tiên khiếu của mình, ánh mắt trầm ngưng. Sau khi đạt được từ trong tay Phương Nguyên, nàng đã kiểm tra không dưới trăm lần, cũng không phát hiện có vấn đề gì. Nhưng tinh túc tiên tôn vẫn có chút lo lắng. Dù sao nàng cũng không phải tôn giả luyện đạo. Mặc dù nàng có thành tựu, có tạo nghệ luyện đạo, nhưng khẳng định không thể so sánh với Phương Nguyên. Điều này rất giống so sánh Phương Nguyên với tinh túc tiên tôn về phương diện trí đạo, hoàn toàn không cùng một cấp độ. Kiếp trước, tinh túc tiên tôn vì luyện hóa cổ trí tuệ cửu chuyển, nhưng trước sau hao phí mất gần 100 năm. Không phát hiện vấn đề cũng không đại diện Phương Nguyên không động tay. Chỉ là khả năng rất thấp. Ta vẫn phải sử dụng ba con tiên cổ này. Tinh túc tiên tôn quyết định mạo hiểm. Nàng chủ tu trí đạo, kiêm tu tinh đạo, hệ thống chiến đấu dung hợp hai lưu phái này. Nhưng trước mắt, sát chiêu công phạt tinh trần đã bị Phương Nguyên phá giải. Nếu tinh túc tiên tôn muốn chiếm được ưu thế trong trận giao phong chính diện tiếp theo, nàng nhất định phải cải tiến nó. Trong kế hoạch cải tiến, cổ tinh mâu, cổ tinh niệm và cổ hằng phát huy tác dụng rất lớn. Nếu không, tại sao tinh túc tiên tôn lại đưa ra yêu cầu với Phương Nguyên chứ? Trường sinh thiên, Cự Dương tiên tôn cũng thu lại ánh mắt khỏi Đông Hải. Tiếp theo, nhất định phải chú ý mật thiết tiến triển luyện đạo của Phương Nguyên. Cự Dương tiên tôn vừa căn dặn bản thân vừa kiểm tra tiên nguyên dự trữ. Tiên nguyên hoàng hạnh của ông chỉ còn lại hơn 500 viên. Luyện hóa đạo ngân tự nhiên quả thật tiêu hao rất nhiều tiên nguyên hoàng hạnh. Trường sinh thiên không thể tự sản sinh tiên nguyên, Cự Dương tiên tôn phải dựa vào tiên khiếu cửu chuyển của bản thân. Nhưng tốc độ này chênh lệch không nhiều với tinh túc tiên tôn. Trường sinh thiên, thiên đình, hai tôn phục sinh, thật ra cũng cùng một cấp độ với Phương Nguyên. Còn chưa vượt qua đại nạn hỗn độn đầu tiên. Nội tình tiên khiếu chí tôn của Phương Nguyên cực sâu, vượt qua cả ta và tinh túc. Cho nên, thời gian về sau, hắn sản xuất tiên nguyên hoàng hạnh sẽ nhiều hơn. Còn nữa, trong tay hắn nắm giữ rất nhiều tiên cổ huyết đạo. Nghĩ đến điểm này, sắc mặt Cự Dương tiên tôn có chút đen lại. Ông chủ tu vận đạo, kiêm tu huyết đạo, tất nhiên sẽ cần rất nhiều tiên cổ huyết đạo. Nhưng Phương Nguyên lại đoạt luyện rất nhiều tiên cổ huyết đạo. Mặc dù số chuyển phổ biến chỉ là lục chuyển nhưng tiên cổ lại là duy nhất. Điều này đã phá đi rất nhiều suy nghĩ tốt đẹp của Cự Dương tiên tôn. Trước đó, Phương Nguyên trông coi sát chiêu thiên tướng, cũng đã đàm phán với Cự Dương Tiên Tôn, sẽ dùng tiên cổ huyết đạo xung làm thẻ đánh bạc, co kè mặc cả với Cự Dương Tiên Tôn. Tinh Túc Tiên Tôn lừa Phương Nguyên 3 con tiên cổ, Cự Dương Tiên Tôn 1 con cũng không mò đến được. Điều này khiến cho Cự Dương Tiên Tôn cứ canh cánh trong lòng. Tinh Túc Tiên Tôn biết Phương Nguyên có được tiên khiếu chí tôn, chỉ cần hiệu suất luyện đạo của Phương Nguyên cao hơn 1 bậc, ta sẽ liên lạc với Tinh Túc Tiên Tôn. Khả năng nàng ta từ chối liên thủ rất thấp. Đến lúc đó, ta và Tinh Túc Tiên Tôn liên thủ, giao phong với Phương Nguyên lần nữa, tiêu hao nội tình tiên nguyên của hắn, đồng thời cũng có thể bắt chẹt, không đoạt được mấy con tiên cổ huyết đạo là không được. Cự Dương Tiên Tôn nổi lên đủ loại kế hoạch. Ông ta không biết Phương Nguyên đã có được Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên, cho nên mới kiêng kỵ Thiên Đình hơn. Nhưng trước mắt, ông ta không có cơ hội ra tay với Tinh Túc Tiên Tôn và Thiên Đình. Hành động Phương Nguyên đoạt luyện tiên cổ huyết đạo đã trở thành vật cản trên con đường tu hành huyết đạo của ông ta. Hai thiên lẫn lộn, chiếu sáng mặt biển lúc sáng lúc tối. Nhật nguyệt đồng huy, vạn vật hỗn loạn, 3 tôn trung thế là loạn cục trước nay chưa từng có. Hải triều chập trùng, gió biển từng trận, Phương Nguyên ngồi ngay ngắn trên đám mây, lúc này chậm rãi mở 2 mắt ra. Luyện hóa đạo ngân luyện đạo Đông Hải đã được 1 thời gian. Đối với điều này, hắn rất có tâm đắc. Lúc này, hắn luyện hóa đạo ngân luyện đạo đã bao trùm hơn phân nửa địa bàn Tống gia, chạm đến hải vực Thi Tình ở phía tây bắc, Đăng Thiên Giã ở phía đông nam. Tất cả đạo ngân luyện đạo trong phạm vi này đều thuộc về Phương Nguyên. Lúc này, Phương Nguyên không cần nhắm mắt cũng có thể cảm nhận được những thứ liên quan đến luyện đạo. Hắn có nhận biết vô cùng rõ ràng số lượng nhiều ít, phân bố của đạo ngân luyện đạo trong khu vực, vị trí cụ thể của đủ loại cổ tài thâm tàng dưới đáy biển và tôm cá ẩn chứa đạo ngân luyện đạo đều có cảm ứng mơ hồ. Lúc này, trong đầu Phương Nguyên quanh quẩn rất nhiều suy nghĩ, muốn cấp bách nghiệm chứng. Tâm niệm hắn khẽ động, tạm ngừng luyện hóa đạo ngân, thúc lên sát chiêu điều tra. Sau một khắc, ánh mắt hắn xuyên thấu mặt biển, sâu đến mấy ngàn dặm, nhìn thấy một con cá lớn. Hình thể của con cá này rất lớn, có thể sánh bằng lầu các 5-6 tầng. Thân cá nhỏ ở phần trước và phần giữa, giống hình con thoi. Vảy cá có màu đen xám, cũng không bóng loáng, sờ vào có cảm giác thô ráp giống như đang sờ cát đá. Đây là trầm ngư, ẩn chứa đạo ngân luật đạo, luyện đạo. Thực lực của trầm ngư ít nhất là hoang thú thượng cổ, cũng có hoang thú thái cổ. Phương Nguyên nhìn thấy là trầm ngư cấp bậc hoang thú thái cổ. Tập tính của trầm ngư rất đặc biệt, cứ cách mấy năm mới vung đuôi cá, bơi lên mặt nước hô hấp không khí. Vì vậy nó thường hay nước chảy bèo trôi. Bởi vì thể trọng của nó, trong quá trình nước chảy bèo trôi, nó không ngừng chìm xuống biển. Mỗi lần nó bắt đầu vung vẩy đuôi cá, nó sẽ dùng sức nhắm vào mặt nước, vảy trên người nó sẽ nhanh chóng chóc ra trong quá trình này. Khi trầm ngư hô hấp đủ không khí mới, vảy mới trên người nó sẽ mọc ra, lại bắt đầu không nhúc nhích, nước chảy bèo trôi, tiếp tục chìm xuống. Số vảy chóc ra nhìn như rất nặng, thật ra chúng lại rất nhẹ nhàng. Đa số sẽ lơ lửng trên mặt nước, sau một khoảng thời gian thiên trường địa cửu, vảy trầm ngư trôi lên bãi cát, được cổ sư nhặt được, xem là chí bảo. Vảy trầm ngư là cổ tài luyện chế cổ mỹ nhan, có giá trị rất cao. Ở điểm này, nó tương tự lông vũ lạc nhạn. Nhưng muốn luyện chế tiên cổ mỹ nhân, nhất định phải đồng thời áp dụng vảy trầm ngư đẳng cấp tiên tài, lông vũ lạc nhạn. Khi Phương Nguyên nhìn thấy trầm ngư, khóe miệng hơi vểnh lên. Cuối cùng, cảm ứng luyện đạo của hắn đã hoàn toàn nhất trí. Nếu ta luyện hóa đạo ngân luyện đạo trên người trầm ngư sẽ như thế nào? Phương Nguyên luyện hóa đạo ngân luyện đạo là đạo ngân tự nhiên giữa thiên địa, không bao gồm đạo ngân có liên quan trên người sinh linh như trầm ngư. Phương Nguyên nghĩ đến là làm. Hắn lựa chọn một sát chiêu luyện đạo, cải tiến một phen, có thể khiến cho hắn từ một khoảng cách rất xa có thể tiến hành cường luyện trầm ngư. Cường luyện vừa mới bắt đầu, trầm ngư vốn biếng nhác lại giống như điện giật, bỗng nhiên vung cái đuôi cá oạch một tiếng bay ra ngoài thật xa, tốc độ bạo phát của nó hoàn toàn không tương xứng với thể trạng của nó. Bởi vì thể trạng quá lớn, lập tức phát động một dòng nước xiết không nhỏ dưới đáy biển. Chạy đi đâu? Phương Nguyên hừ lạnh một tiếng, lập tức thôi động thủ đoạn khác. Trầm ngư không thể động đậy, bị Phương Nguyên cưỡng ép luyện hóa đạo ngân luyện đạo trên người. Sau khi luyện hóa, cảm ứng của Phương Nguyên đối với trầm ngư lập tức trở nên rõ ràng hơn mấy lần. Phương Nguyên tháo trói buộc, trầm ngư được tự do, nhưng cảm xúc lại sa sút, xen lẫn sợ hãi, phẫn nộ, chết lặng, chua xót, giống như tao ngộ thảm trọng, không cách nào đối mặt với cuộc sống về sau. Chuyện gì xảy ra thế? Trong lần quan sát sau đó của Phương Nguyên, hắn phát hiện trầm ngư bắt đầu tuyệt thực. Thức ăn của trầm ngư không phải tảo biển, cũng không phải tôm cá mà là bùn biển. Cứ cách mấy năm, vảy trên người nó sẽ thoái hóa thành cổ tài bình thường, hoặc khi vảy trên người nó biến mất hơn phân nửa, không thể bảo vệ nó an toàn, nó sẽ chìm xuống đáy biển nuốt rất nhiều bùn biển. Con trầm ngư bị Phương Nguyên tra tấn, vảy trên người đã mất hơn phân nửa. Dựa theo lẽ thường, nó nên chìm xuống đáy biển nuốt bùn biển mới đúng chứ? chẳng lẽ là do ta bạo lực quá, đánh mất khát vọng sống của nó? Phương Nguyên lắc đầu, lập tức sử dụng thủ đoạn trí đạo. Tính toán một chút, hắn liền hiểu ra. Trầm Ngư nuốt bùn biển, một mặt là để no bụng, mặt khác là để sinh ra vảy cá mới. Căn nguyên nó sinh ra vảy cá chính là đạo ngân luyện đạo trên người nó. Nhờ đạo ngân luyện đạo, nó mới có thể tiêu hóa hết bùn biển, từ đó hấp thu chất dinh dưỡng, chuyển thành tiên tài vảy cá dày đặc. Nhưng bây giờ, đạo ngân luyện đạo trên người nó đã bị Phương Nguyên luyện hóa, nó liền đánh mất chức năng này. Không có vảy, nó không thể nuốt bùn biển. Để nghiệm chứng kết quả suy tính, Phương Nguyên sử dụng sát chiêu thực đạo đối với con trầm ngư thái cổ này. Con trầm ngư thái cổ rất nhanh đói bụng. Lần này, nó chủ động nuốt bùn biển. Nhưng tiệc vui chóng tàn, bùn biển rất nhanh đầy lên trong bụng nó, không cách nào tiêu hóa. Nếu Phương Nguyên không kịp thời hủy sát chiêu thực đạo, con trầm ngư thái cổ bởi vì ăn quá nhiều bùn biển, rồi không tiêu hóa được mà căng bụng. Phương Nguyên nhẹ nhàng sử dụng mấy thủ đoạn đã phế một con hoang thú thái cổ. Nếu ta đưa trả lại đạo ngân cho nó thì như thế nào? Phương Nguyên bắt đầu suy tính, rất nhanh đã có một sát chiêu luyện đạo và sát chiêu trí đạo. Phương Nguyên trước sử dụng sát chiêu trí đạo, khiến ý chí trầm ngư lớn mạnh, đồng thời tiến hành dẫn đạo. Sau đó, Phương Nguyên thôi động thủ đoạn luyện đạo, đưa tất cả đạo ngân luyện đạo đã được luyện hóa trên người trầm ngư về lại cho nó. Không bao lâu sau, trầm ngư thu được đạo ngân luyện đạo của mình, khôi phục thần thái, giống như đáy biển ảm đạm được chiếu sáng, cảm xúc sa sút của trầm ngư được quét sạch. Bùn biển trong cơ thể nó cũng nhanh chóng được tiêu hóa, sau đó biến thành tiên tài vảy cá trên người. Phương Nguyên nhẹ gật đầu. Kết quả này đã chứng minh phỏng đoán của hắn. Sau đó, hắn lại luyện hóa hết đạo ngân luyện đạo trên người trầm ngư thái cổ. Trầm ngư thái cổ. Nó một lần nữa chết lặng, sợ hãi, phẫn nộ, kinh nghi. Một loạt cảm xúc phức tạp mà mãnh liệt. Phương Nguyên sử dụng ma lực cưỡng ép đưa nó đến phía xa. Ở dưới đáy biển, đạo ngân luyện đạo càng thêm thưa thớt, bị Phương Nguyên luyện hóa hết thảy. Thế là, không nằm ngoài suy đoán của Phương Nguyên, cảm ứng của hắn đối với trầm ngư thái cổ giảm đi rất nhiều. Khi Phương Nguyên ném con trầm ngư thái cổ vào hoàn cảnh có nhiều đạo ngân luyện đạo, cảm ứng của hắn đối với trầm ngư thái cổ còn rõ ràng và ổn định hơn so với thời điểm mới phát hiện. Phương Nguyên tiện tay vung lên, nước biển mênh mang nổ tung. Đạo ngân luyện đạo trong vòng một dặm đều bị Phương Nguyên hủy diệt. Trong cảm ứng luyện đạo của Phương Nguyên, nơi này đã trở thành một cái lỗ đen nho nhỏ. Phương Nguyên nhét trầm ngư thái cổ vào trong lỗ đen, sau một khắc, hắn hoàn toàn không cảm ứng được sự tồn tại của trầm ngư. Điều này chứng minh, cảm ứng luyện đạo của ta là thuận theo đạo ngân luyện đạo kéo dài, giống như ý nghĩa của mạng nhện đối với nhện. Cảm ứng luyện đạo của Phương Nguyên chỉ giới hạn bên trong phạm vi luyện hóa đạo ngân luyện đạo của hắn mà thôi. Mấy ngày qua, hắn giống như từ trung tâm của Đông Hải xây dựng một mạng nhện. Mặc kệ là bản thân hắn rời khỏi mạng nhện, hay là con mồi tiến vào trong một lỗ thủng nào đó của mạng nhện, hắn đều cảm ứng được. Phát hiện này khiến Phương Nguyên rất hài lòng. Cự Dương Tiên Tôn đã luyện hóa một phần đạo ngân vận đạo Đông Hải. Nhưng chỉ cần Cự Dương Tiên Tôn không tiếp xúc với đạo ngân vận đạo, ông ta sẽ không cách nào cảm ứng được vận đạo, càng không có năng lực dựa vào đạo ngân vận đạo này để làm chuyện gì. Đương nhiên, cũng không loại trừ Cự Dương Tiên Tôn, có một số sát chiêu tiên đạo có thể tạm thời giúp bản thân vượt qua khoảng cách tiếp xúc với đạo ngân vận đạo đã được luyện hóa ở Đông Hải. Nghiệm chứng rất nhiều phỏng đoán, Phương Nguyên thu hoạch rất lớn. Hắn lặp lại chiêu cũ, trả lại đạo ngân luyện đạo cho Trầm Ngư Thái Cổ. Sau đó, hắn không tiếp tục tra tấn con cá này nữa, bỏ mặc nó hoảng hốt chạy trốn. Phương Nguyên rơi vào im lặng. Mặc dù đạo ngân luyện đạo phân bố năm vực hai thiên, nhưng phân bố cũng không bình quân, có chỗ đậm, có chỗ thưa thớt. Đối với ta mà nói, đương nhiên đạo ngân luyện đạo càng đậm càng tốt. Cứ như vậy, sau khi đạo ngân luyện đạo được ta luyện hóa xong, cảm ứng sẽ càng mạnh. Trong hoàn cảnh tranh đấu, luyện cổ, ta nhận được tăng phúc sẽ rất lớn. Ồ, chuyện gì thế? Biểu hiện của Phương Nguyên hơi động. Từ đằng xa, hắn cảm nhận được ba động luyện đạo khá mạnh. Hải vực thi tình. Phương Nguyên lập tức thôi động thủ đoạn điều tra, ánh mắt sắc bén xuyên thấu hết thảy, như thiểm điện tìm được đầu nguồn ba động luyện đạo. Là Tống Diệt Thi. Bản thân Hải vực thi tình là lãnh địa của Tống Diệt Thi. Nàng xây dựng một hành cung của mình bên trong núi lửa dưới đáy biển. Lúc này, nàng đang tu hành bên trong mật thất, quần áo cởi hết, lộ ra làn da trắng như tuyết, dáng người yểu điệu động lòng người. Một sát chiêu thủy đạo được nàng thúc dục, tản ra hơi nước giả dích không dứt, hơi nước thấm vào toàn thân trên dưới của nàng. Gương mặt tuyệt mỹ của nàng lại càng mông lung mê người hơn trong làn hơi nước. Phương Nguyên giật mình, thì ra là thế. Hắn lập tức nhận ra Tống Diệt Thi đang tu hành sát chiêu phòng ngự thủy đạo. Tống gia Đông Hải am hiểu thủy đạo, truyền thừa chiêu bài thủy đạo có tên là Lưu Thủy. Truyền thừa này bao gồm Lưu Thủy Bất Hủ, Lưu Thủy Vô Tình, Lạc Hoa Lưu Thủy, phân biệt phòng bị độc đạo, trí đạo, mộc đạo. Lại có sát chiêu hữu xa như thủy dùng để di chuyển xê dịch, sát chiêu tế thủy trường lưu làm giảm bớt hao tổn tiên nguyên, sát chiêu lưu thương khúc thủy mô phỏng hiệu dụng của thực đạo, sát chiêu hành vân lưu thủy phụ trợ thôi động sát chiêu. Hiện tại Tống Diệc Thi sử dụng chính là sát chiêu lưu thủy bất hủ. Chiêu này là thủ đoạn phòng ngự bị động, trên bản chất là khắc ấn đạo ngân thủy đạo lên người. Một khi có thế công độc đạo công tới, nó sẽ tự phát động. Xét theo bản chất mà nói, đây cũng là luyện cổ. Chỉ là mục tiêu luyện cổ là nhục thân của cổ tiên. Khó trách lại được ta cảm ứng. Phương Nguyên giật mình, cẩn thận xem xét. Cảnh giới của hắn cao tuyệt, luyện đạo là vô thượng đại tông sư. Thủy đạo cũng là đại tông sư. Thoáng nhìn một lát, hắn đã nhìn thấy rõ tất cả huyền bí của sát chiêu lưu thủy bất hủ. Phương Nguyên không khỏi cảm thấy hứng thú. Đây chính là một cơ hội tốt, trong lòng hắn lại có tư tưởng mới cần nghiệm chứng. Tống Diệc Thi tu hành 3 canh giờ, rốt cuộc cũng ngừng thôi động sát chiêu. Nàng thở ra một hơi, mở hai mắt ra, chỉ thấy một luồng hơi nước mờ mịt, loáng thoáng, mông lung chảy từ cánh tay đến bắp chân rồi lên ngực. Tống Diệc Thi cẩn thận quan sát quy mô hơi nước, trong lòng cảm thấy mừng rỡ. Dựa theo trình độ này, ta chỉ cần tu hành khoảng nửa tháng là có thể tu thành sát chiêu phòng ngự lưu thủy bất hủ. Nhưng thật kỳ lạ, vì sao lần này tu hành, hiệu quả lại càng thêm rõ ràng so với trước đó? Cảm giác của ta bị sai sao? Tống Diệc Thi khẽ lắc đầu. Nàng kiểm tra lại tiên nguyên nhà mình. Tiên nguyên không nhiều, tiên nguyên thạch cũng khá ít. Hai, thiên đình chính là đầu nguồn của tiên nguyên thạch. Thiên đình vừa ngừng phát, tiên nguyên thạch trên thị trường lập tức giảm bớt. Ta là nhờ Gia Gia âm thầm giúp đỡ, đổi lại cổ tiên khác, thời gian vừa rồi sẽ không được tốt cho lắm. Tống Diệc Thi thở dài một tiếng. Nếu tiên nguyên thạch sung túc, lúc này nàng sẽ tiêu hao tiên nguyên thạch, nhanh chóng bổ sung tiên nguyên, tiếp tục tu hành sát chiêu phòng ngự lưu thủy bất hủ. Bây giờ phải tạm hoãn bước chân, để tiên khiếu của nàng tự sản sinh ra tiên nguyên. Sau khi đạt đến mức độ nhất định sẽ tiếp tục tu hành. Sau khi tu luyện sát chiêu lưu thủy bất hủ xong, ta sẽ tu thành sát chiêu lưu thủy vô tình. Truyền thừa lưu thủy là chiêu bài của nhà ta, có tiếng ở Đông Hải, phóng đến năm vực cũng rất ưu tú. Thủ đoạn phòng ngự bị động vốn rất hiếm thấy. Bình thường mà nói, cổ tiên chỉ có thể tu hành một loại, rất khó kiêm tu nhiều thủ đoạn phòng ngự bị động. Nhưng truyền thừa lưu thủy của tộc ta có cấu trúc tinh diệu, độc đáo. Bởi vì hạch tâm thống nhất, có thể điệp ra nhiều sát chiêu phòng ngự bị động. Tống Diệc Thi nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi có chút kiêu ngạo. Nhưng cảm xúc này lập tức bị nàng dập tắt. Hài, bây giờ ta còn kém xa lắm. Chờ đến khi tu hành sát chiêu lưu thủy vô tình, ta sẽ độ kiếp, tấn thăng thất chuyển. Ba tôn giằng co, hai thiên lẫn lộn, năm vực loạn chiến có thể bộc phát vào ngày mai. Tống Diệc Thi vốn cũng là thiên chi kiêu nữ, được gia gia nuông chiều, gia tộc trèo trống, không lo tài nguyên tu hành, bản thân lại xinh đẹp động lòng người, được công nhận là một trong 6 đại mỹ nhân của Đông Hải. Nhưng cuộc sống không lo không buồn đã một đi không trở lại. Thế cục biến hóa quá nhanh, khiến trong lòng Tống Diệc Thi không còn cảm giác an toàn nữa. Cho đến hôm nay, toàn bộ thế lực siêu cấp chính đạo Đông Hải đều đã đầu nhập vào Phương Nguyên. Điều này trước đây không thể tưởng tượng được. Áp lực bên ngoài kích thích Tống Diệc Thi, khiến vị thiên chi kiêu nữ này có ý định tu hành mãnh liệt. Nhất là mấy ngày trước, ông nội của Tống Diệc Thi là Tống Khải Nguyên, đồng thời cũng là Thái Thượng Đại trưởng lão Tống gia đã gửi thư đến, đã mang lại kích thích cho Tống Diệc Thi. Mặc dù trong thư Tống Khải Nguyên lải nhải việc này việc nọ, cuối cùng cũng đề cập đến mệnh lệnh của thiên địa nhất gia Đại Ái Minh, muốn từ trong vương đỉnh giao nhân chọn ra một số cổ tiên giao nhân tiến vào tiên khiếu chí tôn, để tu hành. Mặc dù Phương Nguyên không quy định rõ ràng tỷ lệ cổ tiên nam nữ giao nhân, nhưng vương đỉnh giao nhân lại cố tình chọn ra những nữ tiên đẹp nhất, mỹ mạo nhất, có khí chất nhất. Cộng thêm bản thân Phương Nguyên cũng không có bạn lữ. Từ lúc xuất đạo đến nay vẫn luôn gặp áp lực bên ngoài quá lớn. Cho đến hiện tại thành tựu tôn giả, có thể đối kháng chính diện với thiên đình và trường sinh thiên, có thể nói là áp lực đã giảm xuống. Tống Khải Nguyên thuận theo đề tài này, còn nhắc đến Cự Dương Tiên Tôn. Năm đó, sau khi Cự Dương Tiên Tôn thành tôn đã mời chào mỹ nhân thiên hạ, bố trí thành năm hậu cung lớn. Sau đó cũng nhắc đến các tôn giả khác. Người đại tôn giả đều có bạn lữ, chỉ là nhiều hoặc ít mà thôi. Cho dù Tinh Túc Tiên Tôn, chưa hề kết hôn cũng đã có được một khoảng thời gian yêu đương, còn dính đến cổ tiên dị nhân nào đó. Tống Khải Nguyên mơ hồ đưa ra một suy nghĩ. Đương nhiên thăm dò ý tứ của cháu mình chiếm đa số. Nếu Đại Ái Tiên Tôn cố ý chọn bạn lữ, Tống gia sẽ dâng ta lên sao? Ban đầu, Tống Diệc Thi cũng vô cùng phẫn nộ. Nhưng mấy ngày sau, tâm trạng của nàng ổn định lại, bình tĩnh suy nghĩ, Gia Gia sẽ không bức ta như vậy. Ông ấy chỉ hơi nhắc đến khả năng này một chút. Tất cả chủ yếu đều xem ý nguyện của ta. Nhưng nếu Đại Ái Tiên Tôn đích thân ra lệnh, cũng giống như Cự Dương Tiên Tôn đã từng làm, vơ vét mỹ nhân các nơi, làm sao ta có thể thoát khỏi? Làm sao Tống gia có thể bảo vệ được ta đây? Tống Diệc Thi vẫn luôn kiêu ngạo như thiên nga ý thức được điều này, trong lòng tràn ngập chua xót và bất đắc dĩ. Nếu tình huống này phát sinh, ta không thể liên lụy gia tộc đã nuôi dưỡng, vun trồng ta. Gia gia bảo vệ ta, giúp đỡ ta, trước đó còn lén lút cho ta tiên cổ lưu thủy. Nếu không nhờ tiên cổ này, làm sao ta có thể cải tiến sát chiêu, thuận lợi tu hành truyền thừa lưu thủy chứ? Ta sẽ báo đáp gia gia như thế nào? Chẳng lẽ vì ta không tình nguyện mà mang đến tai họa ngập đầu cho Tống gia sao? Làm sao ta có thể vì bản thân mình được chứ? Tống Diệt Thi nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi sinh ra áy náy. Nàng thuận theo mạch suy nghĩ này, nghĩ sâu hơn một tầng. Giả thiết đại ái tiên tôn có suy nghĩ như thế, ta vì gia tộc, tất nhiên sẽ hiến mình. Nhưng tại sao lại phải chờ đến lúc đó? Vì sao không tiến thêm một bước chủ động tranh thủ? Hy sinh một mình ta, nếu việc này có thể thành, Tống gia ta nhất định sẽ phồn hoa cường thịnh. Hài, không nghĩ những thứ này nữa. Phương Nguyên không biết, chỉ một mệnh lệnh đơn giản của hắn, sau khi áp dụng, lại bị bên dưới bóp méo ý nghĩa nguyên bản. Phương Nguyên cũng không biết tâm tư phức tạp trong lòng Tống Diệt Thi. Hắn đang suy nghĩ thu hoạch vừa mới nãy. Khi Tống Diệt Thi tu hành, Phương Nguyên lặng yên sử dụng thủ đoạn, thông qua đạo ngân luyện đạo chung quanh hải vực thi tình, tăng phúc cho Tống Diệt Thi. Phương Nguyên lướt qua rồi thôi, giống như thở một hơi, nhưng thành quả tu hành của Tống Diệt Thi lại tăng lên. Nếu ta toàn lực ra tay, hiệu suất tu hành của Tống Diệt Thi sẽ tăng vọt mấy chục lần. Nàng ta tu hành thủy đạo, bởi vì thủ đoạn phòng ngự bị động, cho nên sẽ có liên quan đến luyện đạo. Nếu đường đường chính chính luyện cổ, mức độ ảnh hưởng của ta còn sâu hơn. Như vậy, ta có thể lợi dụng luyện đạo trợ giúp những người khác luyện cổ. Trái lại, ta cũng có thể âm thầm phá hư. Ít nhất không có lệnh của ta, bên trong phạm vi ta luyện hóa đạo ngân luyện đạo, ai cũng đừng hòng luyện thành một con tiên cổ. Điều này rất đáng sợ. Sự kinh khủng của tôn giả ở phương diện này đều triển lộ không thể nghi ngờ. Sau khi mừng rỡ, trong lòng Phương Nguyên cũng cảm thấy nặng nề. Hắn đã có lực ảnh hưởng về luyện đạo, cùng cấp với Cự Dương Tiên Tôn ở vận đạo, Tinh Túc Tiên Tôn ở trí đạo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu như ta luyện hóa hết tất cả đạo ngân luyện đạo trong năm vực hai thiên, đồng thời giám sát liên tục, phàm có cổ tiên luyện chế tiên cổ, ta sẽ âm thầm phá hư, có thể trong khắp thiên hạ chỉ có một mình ta có thể tự do luyện cổ hay không? Phương Nguyên nghĩ đến vấn đề này, chợt lắc đầu. Nếu cổ tiên luyện cổ trong tiên khiếu của mình, Phương Nguyên sẽ không ảnh hưởng được, bởi vì tiên khiếu tự thành thiên địa, ngăn cách trong ngoài. Nhưng nếu cổ tiên luyện cổ bên ngoài, Phương Nguyên cảm ứng được, nhất định có thể ảnh hưởng. Ném Tống Diệt Thi ra sau ót, Phương Nguyên tập trung lực chú ý vào đám san hô dưới đáy biển. San hô này ẩn chứa cổ tài luyện đạo phong phú, là điểm tài nguyên luyện đạo tự nhiên, giá trị rất cao, trước mắt còn chưa bị phát hiện. Phương Nguyên cẩn thận suy nghĩ, nghiên cứu tỉ mỉ. Hắn sử dụng sát chiêu trụ đạo, quan sát quá trình hình thành đám san hô. Vì sao lại hình thành một điểm tài nguyên luyện đạo chứ? Mấy ngàn năm trước, nơi này không có vật gì, nhưng lại có một con trầm ngư chết ở đây. Đạo ngân luyện đạo, đạo ngân luật đạo trên người trầm ngư khuếch tán ra, ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh. Sau mấy trăm năm, thi thể trầm ngư hoàn toàn tiêu mất, hoàn cảnh chung quanh ổn định lại. Ban đầu, có các loài tôm cá thành quần kết đội đến đây. Sau đó là những sinh vật cỡ lớn, cỡ trung di chuyển đến đây. Hải lưu mãnh liệt cọ rửa những hạt giống, san hô đến luôn. Sau khi chậm rãi cải biến mấy ngàn năm, có vật gặp được cơ duyên trùng hợp, thuận thế diễn biến, rối cuộc thành lập cục diện hiện tại. Phương Nguyên trọng điểm chú ý đạo ngân luyện đạo trong đám san hô. Mấy ngàn năm qua đi, đạo ngân luyện đạo ở đây không ngừng tăng tăng giảm giảm, chập trùng không chừng, cuối cùng biến thành bộ dạng như thế này. Chỉ cần ta mô phỏng diễn biến đạo ngân luyện đạo, trong tình huống thời gian dư giả, ta có thể kiến tạo bất cứ điểm tài nguyên luyện đạo nào bên trong tiên khiếu chí tôn. Đương nhiên, còn có biện pháp nhanh gọn và thông dụng hơn, chính là trực tiếp bố trí đại trận luyện đạo, tiêu hao tiên tài luyện đạo, phác họa hoàn cảnh, tạo thành điểm tài nguyên san hô có chất liệu giống nhau. Nhưng biện pháp này, khi bố trí đại trận cần phải có tiên cổ, hao phí tiên nguyên. Tự nhiên diễn biến ra bố cục đạo ngân, tích góp điểm tài nguyên luyện đạo, không cần hao phí tiên nguyên cũng như tiên cổ. Trên thực tế, Phương Nguyên kinh doanh tiên khiếu chí tôn vẫn luôn áp dụng phương pháp sau, bố trí tiên trận, trong nháy mắt tạo thành điểm tài nguyên. Ví dụ như tiết điểm địa mạch, tiết điểm thủy mạch, đều là đại trận phân bố các nơi. Những đại trận này không chỉ lợi dụng tiên cổ, trên cơ bản còn lấy điểm tài nguyên làm hạch tâm bố trí đại trận. Làm như vậy cực kỳ nhanh chóng, thời gian cần thiết lại ít nhưng cái giá bỏ ra lại đắt. Diễn biến tự nhiên, cái giá rất thấp nhưng thời gian lại rất dài. Mặc kệ là phương pháp nào, bản chất cả hai đều giống nhau, đều có thể được xem là sát chiêu. Tiên trận tự nhiên là sát chiêu, mà tự nhiên diễn biến ra bố cục đạo ngân, có thể được xem là sát chiêu bị động. Sát chiêu này không phải phòng ngự mà dùng để kiến tạo hoàn cảnh. Khoan đã, Phương Nguyên chợt nghĩ đến sát chiêu thần không biết, quỷ không hay và vô gian đạo. Sát chiêu thần không biết, Quỷ không hay tạo ra một lớp áo đạo ngân kỹ càng trên hồn phách, giống như tơ lụa, vô cùng chặt chẽ. Bọn chúng không hao tổn tiên nguyên, là sát chiêu phòng ngự bị động. Sát chiêu vô gian đạo cũng do đạo thiên ma tôn sáng tạo ra, thi triển các nơi trong năm vực hai thiên, rút ngắn lộ trình. Đây là sát chiêu hơn 300.000 năm trước, đến nay vẫn còn hữu hiệu như cũ. Tuy nhiên, hai thiên đang lẫn lộn, chỉ sợ đã bị phá hư. Những sát chiêu này xét từ bản chất mà nói, cũng không khác gì các điểm tài nguyên san hô. Phương Nguyên lại nghĩ đến tiên cổ Hồng Vận Tể Thiên. Con tiên cổ này là cổ tiêu hao một lần duy nhất. Sau khi sử dụng, có thể giúp cho cổ tiên có được may mắn liên tục mà không tiêu hao tiên nguyên. Bản chất của nó cũng có khác gì điểm tài nguyên san hô đâu. Phương Nguyên lại nghĩ đến hình thức ban đầu của luyện hải. Đây là bí cảnh thiên địa luyện đạo, mà Địa Linh Lang gia đã dốc hết toàn lực tạo ra. Cái gì là bí cảnh thiên địa? Chẳng qua chỉ là nơi tập trung đạo ngân của một lưu phái mà thôi, tạo thành uy năng đặc biệt nào đó. Núi Đãng Hồn sinh ra cổ can đảm, càn khôn tinh bích chiếu rọi hết thảy những sự việc phát sinh. Bí cảnh thiên địa chính là điểm tài nguyên cực hạn, cũng là cổ trùng và sát chiêu. Cho nên, vạn vật là một sao. Cảm giác cuối cùng đã cạn, cần tìm hiểu thêm phải tự mình chứng thực. Phương Nguyên than nhẹ một tiếng. Nhìn rõ vạn vật là một chuyện, thao tác thực tiễn lại là chuyện khác. Phương Nguyên hoàn toàn hiểu rõ bản chất của sát chiêu thần không biết, quỷ không hay, nhưng lại nhìn rõ từ phương diện luyện đạo. Bởi vì cảnh giới thâu đạo có giới hạn, hắn còn chưa thể cải tiến sát chiêu quỷ không hay. Hắn có năng lực khai sáng ra sát chiêu luyện đạo cùng loại với thần không biết, quỷ không hay, nhưng thật ra không hề dễ dàng, cái giá bỏ ra sẽ rất cao. Trong thời kỳ ba tôn rằng coi như thế này, nếu bảo Phương Nguyên tập trung thời gian, tinh lực dùng để suy tính một sát chiêu luyện đạo đỉnh cấp như vậy, thật sự quá mức mạo hiểm. Thời cơ cũng không cho phép Phương Nguyên làm như thế. Nhưng, điểm tài nguyên luyện đạo bên trong năm vực hai thiên đều có giá trị tham khảo. Phương Nguyên đơn giản hóa một phen, sau khi rút ra hạch tâm chân chính, liền cải tiến nó thành một sát chiêu bị động thành thục, chuyên dùng để kinh doanh tiên khiếu. Trên cơ bản, những thủ đoạn bị động chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong tất cả các sát chiêu, nhưng giá trị lại rất cao. Thường thấy nhất chính là thủ đoạn phòng ngự bị động. Tống Diệt Thi kiêu ngạo cũng có lý do. Long công chẳng qua chỉ có một cái gọi là Cửu Văn Long hộ thân. Theo như Phương Nguyên được biết, đạo thiên ma tôn khai sáng ra sát chiêu cùng loại với thần không biết, quỷ không hay trong cả cuộc đời cũng không vượt quá 5 cái. Khai sáng sát chiêu, ban đầu là cổ tu tiên hiền đồng thời sử dụng nhiều con cổ trùng, dần dần sinh ra kinh nghiệm. Sau đó, tiên hiền, từ trên người sinh linh năm vực hai thiên phát hiện ra đủ loại thiên phú bản năng, từ đó tham khảo, khiến cho sát chiêu tiến vào thời kỳ phát triển cao tốc. Mãi cho đến hôm nay, các cổ tu đã chạm đến nóc nhà của thế giới này. Ví dụ như Long Công khai sáng ra Long Nhân Tộc, Địa Linh Lang gia kiến tạo bí cảnh thiên địa mới, U Hồn Ma Tôn cải tạo hồn thú, chuyển đủ loại sát chiêu hồn đạo thành đạo ngân khắc ấn lên người hồn thú, trao cho những hồn thú này thiên phú bản năng mới. Từ những thành tựu này mà nói, cổ tu đã sánh vai cùng với thiên địa, nắm trong tay rất nhiều kỹ năng của thiên địa. Vô Cực Ma Tôn thì càng quá hơn. Ông bố cục phong ma quật, đào mở thai bích thế giới, hình thành lỗ thủng, chế tạo ra hoàn cảnh đạo ngân thiên đạo hoàn toàn mới. Điều này còn muốn siêu việt hơn thế giới cổ tu một bậc. Đây là lần đầu tiên Phương Nguyên luyện hóa đạo ngân luyện đạo bên ngoài tự nhiên. Cảnh giới vô thượng đại tông sư phối hợp với thực tiễn giúp cho bản thân thu hoạch rất nhiều. Tổng kết lại một chút, trong năm vực hai thiên phân bố rất nhiều đạo ngân luyện đạo, cũng không đều nhau, có nơi thưa thớt, có nơi dày đặc. Đạo ngân luyện đạo ổn định, rất khó có chỗ đột biến. Trong tình huống bình thường tăng giảm đều rất chậm, cần một khoảng thời gian dài rằng rặc. Đạo ngân luyện đạo có thể được xem là nội tình luyện đạo thiên địa. Dựa trên cơ sở này mà thai nghén, diễn sinh ra rất nhiều động vật, thực vật và cổ tài đặc biệt không có sự sống. Những động vật, thực vật này đều liên quan đến luyện đạo, chính là tài nguyên luyện đạo. Trong tình huống bình thường, nơi có đạo ngân luyện đạo dày đặc, tài nguyên luyện đạo sẽ phong phú, phẩm chất cao. Nơi có đạo ngân luyện đạo thưa thớt, tài nguyên luyện đạo cũng khá thưa thớt, cấp thấp một chút. Đạo ngân luyện đạo và tài nguyên luyện đạo ảnh hưởng lẫn nhau. Ví dụ như trước đó Phương Nguyên khảo sát đám san hô. Đây là điểm tài nguyên luyện đạo, bắt nguồn từ một con trầm ngư thái cổ mấy ngàn năm trước, đạo ngân luyện đạo trên người tiêu tán, một phần còn sót lại giữa thiên địa. Phương Nguyên luyện hóa đạo ngân luyện đạo chính là nội tình cơ sở luyện đạo giữa thiên địa. Tài nguyên luyện đạo cũng không bao gồm ở bên trong. Phương Nguyên luyện hóa thành công đạo ngân tự nhiên, giống như một màng nhện. Chỉ cần Phương Nguyên đứng bên trong, hắn có thể cảm ứng được động tĩnh bên trong mạng nhện và luyện đạo có liên quan. Đây chính là cảm ứng luyện đạo. Phương Nguyên có cảm ứng mơ hồ với tài nguyên luyện đạo, cũng có cảm ứng đối với hoạt động của cổ tu luyện đạo. Nơi có đạo ngân luyện đạo dày đặc, cảm ứng sẽ mãnh liệt, ổn định và rõ ràng hơn một chút. Ví dụ như có thể phát hiện được cổ tài luyện đạo quy mô bình thường. Trái lại, nếu đạo ngân luyện đạo kém một chút, cảm ứng luyện đạo sẽ nhỏ yếu. Bên trong khu vực này, rất có thể chỉ có thiên tài luyện đạo mới có thể được phương nguyên cảm ứng. Nếu như mạng nhện có lỗ thủng, hoặc luyện cổ bên trong tiên khiếu của cổ tiên, phương nguyên sẽ không cảm ứng được. Lợi dụng luyện hóa đạo ngân luyện đạo, phương nguyên có thể, từ trên phương diện luyện đạo thực hiện ảnh hưởng của bản thân đối với vạn vật sinh linh, hoàn cảnh thiên địa trong phạm vi cảm ứng. Ví dụ như trợ giúp Tống Diệt Thi tu luyện, bảo vệ đám san hô phát triển lớn mạnh, khai sáng ra sát chiêu luyện đạo bị động đỉnh cấp, trường tồn với thiên địa. Lợi dụng đạo ngân luyện đạo tăng phúc cho thủ đoạn bản thân chỉ là uy năng cơ bản nhất. Xét từ góc độ luyện đạo mà xem, toàn bộ thế giới cổ tu, năm vực hai thiên chính là một khối tiên tài vô cùng lớn. Khối tiên tài này bao gồm tất cả đạo ngân các lưu phái. Mặc dù ta trở thành tôn giả luyện đạo, nhưng cũng chỉ luyện hóa được một phần trong khối tiên tài to lớn này mà thôi. Cự Dương Tiên Tôn, Tinh Túc Tiên Tôn và những tôn giả lịch đại khác cũng như vậy. Ta có thể sử dụng một phần đó, và ta chính là đạo chủ. Tôn giả khác cùng lắm có thể làm đạo chủ một phái. Nhưng ta thì khác, ta là đặc biệt. Phương Nguyên có tiên thể chí tôn, đạo ngân không bài xích nhau, thông tu toàn lưu phái. Các tôn giả khác, cùng lắm chỉ được một lưu phái. Lưu phái chủ tu trở thành tôn giả, lưu phái phụ tu thì dùng làm thủ đoạn tranh phong. Xét theo lý mà nói, Phương Nguyên có thể tu hành tất cả lưu phái, tấn thăng thành tôn giả tất cả lưu phái. Đây chính là dụng ý của Ô Hồn Ma Tôn, khi dốc hết toàn lực chế tạo ra cổ tiên thai chí tôn. Tiềm lực của Phương Nguyên không gì so sánh nổi, không gian trưởng thành rộng lớn đến khó mà tưởng tượng được. Tôn giả khác đương nhiên cũng biết điểm này. Sở dĩ bọn họ không rảo sát ta, là bởi vì ta đã cho thấy chiến lực mạnh mẽ của mình bên trong Phong Ma Quật, khiến Tinh Túc Tiên Tôn và Cự Dương Tiên Tôn đều biết cái giá phải trả khi rảo sát ta là gì. Bọn họ khó mà gánh chịu được. Phương Nguyên cũng không tiếp tục luyện hóa đạo ngân nữa. Hắn quyết định chậm lại một chút. Mặc dù bên trong Tiên Khiếu Chí Tôn, Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên đang một lần nữa nở rộ, gia tăng cho hắn thêm gần 100 viên tiên nguyên thạch. Mặc dù hắn có đủ loại thủ đoạn luyện đạo, có thể giúp cho hiệu suất luyện đạo của mình tăng trưởng gấp mấy lần, viễn siêu hơn các tôn giả khác. Đây là chuyện rất bình thường. Luyện đạo am hiểu nhất chính là làm mấy chuyện này. Phương diện luyện đạo toàn diện, vượt qua cả hai tôn kia, đây chính là ưu thế của luyện đạo. Nhưng lúc này ta lại không thể phát huy những ưu thế đó, vẫn không nên quá kích thích hai tôn giả. Phương Nguyên thầm nghĩ. Một khi hắn phát huy ưu thế của mình, hai người kia nhất định sẽ chấn động. Bọn họ vốn cho rằng bản thân mình có một chút ưu thế. Nhưng một khi nhìn thấy Phương Nguyên luyện hóa đạo ngân nhanh như vậy, nhất định sẽ ngồi không yên, nhất định sẽ liên thủ áp chế hắn. Phương Nguyên bị vây công, ngược lại cũng không sợ. Dù sao hắn đã có tiên nguyên dự trữ, mặc dù cũng không nhiều, nhưng hai vị tôn giả kia nhất thời cũng không thu thập được hắn. Khi chiến đấu, Phương Nguyên có thể dựa vào Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên để hình thành ưu thế. Nhưng điều này không cần thiết. Nó sẽ tiết lộ nội tình của Phương Nguyên, nhất là sát chiêu thiên cơ lẫn lộn, sẽ được không bù mất. Mù quáng phát huy ưu thế bản thân thật ra là một cạm bẫy nhân sinh rất lớn. Phương Nguyên biết rõ tầm quan trọng của việc xem xét thời thế. Tiếp theo ta luyện hóa đạo ngân phải giảm tốc độ, hiệu suất chỉnh thể không khác gì hai người kia, đồng thời còn phải dừng mấy lần để cho thấy tiên nguyên của mình thưa thớt. Đương nhiên cũng không thể quá yếu thế, ngược lại biến khéo thành vụng, thúc đẩy hai người kia liên thủ công phạt ta. Phương Nguyên rất có tâm đắc với việc nắm chắc phân tắc bên trong. Hắn có được kinh nghiệm nhân sinh rất phong phú. Nhất là 500 năm trước, trải qua đủ loại thất bại, đau đớn, khoản tài phú vô hình này đã luôn giúp đỡ hắn. Im ỉm phát tài, tương lai khi đến thời điểm bại lộ, tin rằng sắc mặt hai người kia sẽ không tốt. Phương Nguyên điều động nồi nấu vận xem xét khí vận bản thân. Khí vận của hắn vẫn là hình dạng hỏa lô. Liên quan đến điều này, Phương Nguyên quan sát nhiều lần, cũng có suy đoán. Bởi vì hắn là tôn giả luyện đạo, dẫn đến hình thái khí vận có thể cố định một khoảng thời gian, duy trì không thay đổi. Mặt ngoài hỏa lô vẫn rất thô ráp, có khe hở. Nhưng khe hở vốn đầy tràn lúc trước đã giảm bớt 2-3 thành. Nguyên nhân là vì bên trong Tiên Khiếu Chí Tôn, thổ mạch đã tu bổ vòng thứ nhất, đang tiến hành tu bổ vòng thứ hai, còn thủy mạch thì đã xây xong vòng thứ nhất. Đây đều là thành tựu căn cơ vững chắc. So sánh với trước đó, mặt ngoài hỏa lô còn có một biến hóa rất lớn, xuất hiện đồ án hoa sen lá sen, đồ án thanh liên hồng rõ ràng đối ứng với tiên cổ Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên cửu chuyển. Có thể thấy được ý nghĩa của việc thăng luyện tiên cổ này, đối với hắn quan trọng đến cỡ nào. Đồ án bao trùm xung quanh hỏa lô một vòng, sau đó dọc từ dưới đáy hỏa lô dọc ra bên ngoài, biến thành củ sen. Củ sen chạm đến đáy hỏa lô, đại diện cho thiên nguyên củi lửa cùng một chỗ, cháy hừng hực. So với ngọn lửa mỏng manh yếu ớt trước đó, lần này ngọn lửa thiêu đốt dưới đáy hỏa lô quy mô bành trướng gấp mấy lần, tiến bộ vô cùng rõ ràng. Hỏa lô không có nắp, có thể nhìn thấy được cảnh tượng bên trong lò lửa. Sương mù tiên hạc đại diện cho sát chiêu thiên tướng, và đá xanh biểu tượng cho thăng luyện tiên nguyên bảo hoàng liên đã biến mất không thấy đâu. ngược lại xuất hiện một khối băng màu xanh trắng, tượng trưng cho phù băng sự thật. Khối băng màu xanh trắng này chậm rãi tan rã trong lò lửa, tản ra vầng sáng động lòng người. Đầu trên hỏa lô xuất hiện cát bụi màu nâu, giống như một đám mây lơ lửng. Cát bụi hình thành một phần nhỏ, chậm rãi rót vào trong lò lửa. Cát bụi hồng nâu tùy tiện hòa tan, thẩm thấu vào bên trong lò lửa, bù đắp cho khe hở của hỏa lô, khiến hỏa lô từ chỗ thô ráp chuyển thành bóng loáng. Điều này đối chiếu với hành động luyện hóa đạo ngân tự nhiên của ta. Nếu ta điên cuồng luyện hóa, cái bụi hồng nâu sẽ phun trào, trực tiếp làm tắc hỏa lô, thậm chí còn ảnh hưởng đến ngọn lửa bên dưới. Đây chính là hăng quá hóa dở, dẫn phát hai tôn liên thủ áp chế ta. Phương Nguyên quan sát khí vận nhiều lần, so sánh với những gì mình đạt được, càng lúc càng có tâm đắc. Mặc dù nồi nấu vận bát chuyển cấp hơi thấp một chút, không thích hợp với thân phận Phương Nguyên bây giờ, nhưng bí mật vận đạo mà nó thể hiện vẫn nhắc nhở được Phương Nguyên. Biến số có lợi nhất đối với hắn hiện tại, một là luyện hóa đạo ngân, hai là phát triển thiên đạo. Luyện hóa đạo ngân tạm hoãn tiến độ, nhưng ta nhất định phải âm thầm tiêu hóa hết phù băng sự thật. Bây giờ tiên nguyên không còn là nan đề của ta, ngược lại nó là một ưu thế lớn. Có tiên nguyên để dùng, tài nguyên trong tay sẽ được chuyển hóa thành nội tình và thực lực bản thân. Tôn giả đều chỉ có một lưu phái. Phương Nguyên đã sớm có kế hoạch lấy luyện đạo làm chính, lấy thiên đạo làm phụ. Trước mắt, hắn đang chủ tu luyện đạo, nhưng luyện đạo lại khá yếu thế về phương diện tác chiến. Luyện đạo không am hiểu công phạt, đây là điều mà thiên hạ công nhận. Dưới tình huống này, Phương Nguyên cần lưu phái khác để chèo chống chiến lực bản thân. Tốt nhất là lưu phái ít người tu hành, ví dụ như họa đạo, như vậy mới khiến cho kẻ địch bất ngờ, khó lòng phòng bị. Tuy lưu phái nhiều, lựa chọn cho Phương Nguyên cũng không nhiều, kết hợp với tình hình thực tế của bản thân, thiên đạo tuyệt đối là lựa chọn đầu tiên. Cổ tu hành thiên đạo, ít càng thêm ít, cánh cửa quá cao. Bản thân thiên đạo rất đặc biệt, tiềm lực phi phàm, uy năng chắc tuyệt. Luyện đạo là chính, thiên đạo là phụ. Đây chính là kế hoạch tu hành trước mắt của Phương Nguyên. Cự Dương Tiên Tôn, Tinh Túc Tiên Tôn đặt danh hào luyện thiên ma tôn cho Phương Nguyên lúc trước thật sự rất đúng trọng tâm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thuộc hạ bái kiến minh chủ. Một đám cổ tiên giao nhân cung kính vô cùng, quỳ rạp dưới chân Phương Nguyên. Ánh mắt Phương Nguyên quét qua, có chút ngoài ý muốn. Hắn phát hiện những cổ tiên giao nhân này đều là nữ, hoặc kiều mị, hoặc dịu dàng, hoặc băng lãnh. Tu vi cao nhất là thất chuyển, có hai người. Bốn người còn lại đều là lục chuyển. Đều là nữ tiên. Trong lòng Phương Nguyên thầm nhủ một câu. Điều này không tốt. Hắn cần một nhóm giao nhân cho tiên khiếu chí tôn là để bọn họ phồn diễn cuộc sống. Không có cổ tiên giao nhân nam, ngược lại cổ tiên giao nhân nữ có đến 6 người. Đây chính là âm thịnh dương suy. Nhưng Phương Nguyên nghĩ đến giao nhân tộc địa vị của nữ cao hơn nam. Giao nhân chỉ chọn thánh nữ chứ chưa bao giờ chọn thánh tử. Có lẽ vương đỉnh giao nhân điều những nữ tiên này đến, không trộn lẫn nam cũng là một phương thức biểu hiện sự cung kính đối với hắn. Bản thân các ngươi là thành viên thiên địa nhất gia đại ái minh, lần này tiến vào tiên khiếu chí tôn thì là người của ta. Nhớ tuân thủ những quy củ bên trong. Sẽ có người thông báo cho các ngươi biết. Nói xong, Phương Nguyên mở cánh cửa tiên khiếu của mình ra. Chúng ta cần tuân sự dạy bảo của minh chủ. Cổ tiên giao nhân vội vàng lên tiếng, sau đó nhẹ nhàng tiến vào tiên khiếu. Một khắc sau, tầm mắt của bọn họ thay đổi, phát hiện mình đang tiến vào một bầu trời rộng lớn, dưới chân là vân thổ trắng noãn. Đằng xa có một thành trì giống như hình ốc biển, tản ra tinh mang chói mắt. Vừa nãy các người có ngẩng đầu lên không? Không, ta chưa từng tiếp xúc với minh chủ đại nhân ở khoảng cách gần như vậy, vẫn luôn cúi đầu. Ta dốc hết dũng khí, khi đứng dậy tiến vào tiên khiếu, ta đã lén nhìn một chút. Ông trời ơi, minh chủ đại nhân đúng là quá đẹp. Minh chủ đại nhân có tu vi tôn giả, lại thương cảm dị nhân chúng ta. Quan trọng là ngài ấy còn rất đẹp trai. Ta chưa bao giờ nhìn thấy đại nhân vật nào vừa đẹp trai vừa ôn nhu như thế. Hai vị cổ tiên giao nhân lục chuyển bình thường có quan hệ mật thiết, châu đầu ghé tai trò chuyện với nhau vô cùng hưng phấn, toát ra vẻ sùng bái và kính yêu Phương Nguyên. Về phần hai nữ tiên lục chuyển còn lại, sắc mặt nghiêm túc, hậm hực không vui. Đừng nói chuyện nữa. Thủ lĩnh Ngư Tư có vẻ không vui. Minh chủ đại nhân là người mà các ngươi có thể soi mói. Nơi này là tiên khiếu chí tôn đấy. Các nữ tiên vội vàng cúi đầu không nói gì nữa, chỉ dùng ánh mắt giao lưu với nhau, khó mà che giấu sự kích động. Một thủ lĩnh khác là Liên Khả Tâm đưa tay ra nắm chặt tay Ngư Tư, biểu hiện an ủi. Liên Khả Tâm, Ngư Tư là hai trong ba vị đương gia của Vương Đình Giao Nhân. Lần này Phương Nguyên yêu cầu đưa một số giao nhân vào tiên khiếu chí tôn, Vương Đình Giao Nhân sao dám không theo. Vương Đình Giao Nhân sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, liền khẩn cấp thương nghị một ngày một đêm. Cuối cùng, Vương Đình Giao Nhân đưa hai vị đương gia nhà mình, còn có bốn vị nữ tiên dung mạo xuất chúng, tất cả dâng lên cho Phương Nguyên. Vì thế đã chia rẽ hai đôi tiên lữ. trong đó có một đôi đã bàn đến chuyện cưới gả. Giao nhân không có bắt chuyển. Ba vị cổ tiên thất chuyển đứng đầu chính là ba thái thượng gia lão. Điều ra hai người có thể thấy được quyết tâm của Vương Đình Giao Nhân. Sau đó, bọn họ lại loại nam tiên, đặc biệt lựa chọn những nữ tiên có dung mạo đẹp nhất. Cân nhắc này có liên quan đến Phương Nguyên, muốn nỗ lực phấn đấu một chút. Điều này cũng không kỳ quái. Nhân tộc xứng đáng là bá chủ, Vương Đình Giao Nhân sinh tồn đến nay, đã quen với cuộc sống hèn mọn. Lúc trước, Nhạc Thổ Tiên Tôn ra tay bảo vệ Vương Đình Giao Nhân. Sau khi Nhạc Thổ Tiên Tôn mất đi, tầm ảnh hưởng của ông dần dần biến mất. Vương Đình Giao Nhân tấp nập thông gia với thế lực siêu cấp chính đạo Đông Hải, đồng thời chiêu nạp một số cường giả tán tu Đông Hải. Vương Đình Giao Nhân vốn suy nghĩ cho việc duy trì huyết mạch. Bọn họ được lợi từ Nhạc Thổ Tiên Tôn, mới có thể được thế lực nhân tộc Đông Hải thừa nhận. Bây giờ Phương Nguyên là tôn giả, đồng thời quản lý Đông Hải, Vương Đình Giao Nhân không giống các thế lực khác, không thể đầu nhập vào Tinh Túc Tiên Tôn hay Cự Dương Tiên Tôn, cũng chỉ có thể đầu nhập vào Đại Ái Tiên Tôn, người thân với dị nhân nhất mà thôi. Cho nên, mặc dù có hai vị nữ tiên bị chia rẽ duyên phận, trong lòng có chút oán hận nhưng vì tộc đàn của mình, cũng có giác ngộ hy sinh hạnh phúc cá nhân. Chỉ là bọn họ vừa mới gặp mặt Phương Nguyên đã bị một đả kích rất lớn. Nữ tiên Giao Nhân cũng không phải là không biết diện mạo của Phương Nguyên. Mặc kệ là thiên đình, hay là nhiệm vụ nào khác cũng đều có lưu truyền. Nữ tiên Giao Nhân biết Phương Nguyên rất đẹp trai nhưng khi đích thân nhìn thấy, vẫn bị vẻ đẹp của hắn làm rúng động thật sâu. Đây không chỉ là vẻ đẹp bề ngoài, trên người hắn còn mang theo đạo ngân nồng đậm. Mọi hành động đều có khí tức đại đạo, từ bên trong tản ra một mị lực phi phàm, độ lượng không gì so sánh nổi, khiến lòng người bị chấn động. Đổi lại Cự Dương Tiên Tôn hay Tinh Túc Tiên Tôn, mặc dù đạo ngân cũng rất nhiều nhưng không hấp dẫn Giao Nhân bằng Phương Nguyên. Bởi vì Giao Nhân trời sinh có đạo ngân thủy đạo. Đạo ngân thủy đạo của Phương Nguyên cao đến hơn 200 vạn, tất nhiên là có sự thân thiết một cách tự nhiên. Ngư Tư là một trong những thủ lĩnh lần này. Là người chủ trương tự hiến thân, muốn lợi dụng sắc đẹp phụ thuộc Phương Nguyên. Kết quả, sau khi nàng tận mắt nhìn thấy Phương Nguyên, nàng hoàn toàn rúng động, cảm thấy mình với Phương Nguyên giống như rác với mây, không khỏi âm thầm tự ti mặc cảm. Liên Khả Tâm ở chung với Ngư Tư rất lâu, cộng thêm bản thân có nhiều kinh nghiệm, cũng hiểu được tâm trạng bất an của Ngư Tư. Liên Khả Tâm nắm chặt tay Ngư Tư, lặng lẽ truyền âm, cho dù Phương Nguyên đại nhân có đẹp, bản thân vẫn là đàn ông. Chỉ cần điều này không thay đổi, chúng ta sẽ có hy vọng. Muội không nhớ đến Cự Dương Tiên Tôn sao? Ngư Tư khẽ gật đầu, cố gắng bình ổn tâm cảnh. Lúc này, một vị cổ tiên người lông bay đến. Chư vị Giao Nhân tiên hữu, tại hạ Mao Thập Nhị, ta đặc biệt đến đón chư vị. Mao Thập Nhị lên tiếng nói. Ngư Tư vội vàng mỉm cười, khách sáo với Mao Thập Nhị vài câu, sau đó ném cho Thang Quỳnh một ánh mắt. Thang Quỳnh là thái thượng trưởng lão Vương Đình Giao Nhân, vảy cá màu vàng, dịu dàng động lòng người, khi mỉm cười lộ ra lúm đồng tiền, càng thêm đáng yêu. Mặc dù địa vị của nàng không bằng Ngư Tư, Liên Khả Tâm, Tạ Ngưng Tư, nhưng cũng gần bằng bọn họ, được cả ba trọng dụng, cả ngày vất vả chính vụ, hối hả ngược xuôi, năng lực ngoại giao rất mạnh. Thang Quỳnh hiểu dụng ý của Ngư Tư, lập tức bước ra phía trước, đưa cho Mao Thập Nhị một mảnh vỏ sò. Mao Thập Nhị thấy vỏ sò này là tiên tài luyện đạo thất chuyển hiếm thấy, liền vui vẻ tiếp nhận, thái độ cũng trở nên nhiệt tình hơn mấy phần. Các vị, mời theo ta. Trạm thứ nhất của mọi người là Thành Tinh La. Đây là trung tâm của Tiên Khiếu Chí Tôn. Vân thổ Thành Tinh La cũng không rộng lắm, một đám cổ tiên bay nhanh, rất nhanh đã tiến vào Thành Tinh La. Dưới sự dẫn dắt của Mao Thập Nhị, cổ tiên Giao Nhân bước vào chủ điện, bái kiến người phụ trách chủ điện. Cổ tiên tọa trấn chủ điện cũng là một nữ cổ tiên, chuyên tu âm đạo, khí tức bát chuyển tràn ngập đại điện. Nàng mặc cung thường màu hồng phấn, hốc mắt sâu hơn người bình thường mấy phần, mũi cao thẳng, ánh mắt mị hoặc động lòng người, chính là Diệu Âm tiên tử. Các nữ cổ tiên Giao Nhân vội vàng bái kiến. Diệu Âm tiên tử ngồi ngay ngắn trên cao, nhìn xuống những nữ cổ tiên bên dưới, biểu hiện có vẻ hơi nghiêm lại, lên tiếng nói, các ngươi mới đến, cần biết quy củ bên trong Tiên Khiếu Chí Tôn ta, đồng thời phải tuân theo cả đời. Bên trong Tiên Khiếu Chí Tôn của ta không nuôi người rảnh rỗi. Mặc kệ các ngươi có địa vị như thế nào ở Giao Nhân tộc, tất cả đều phải dựa vào hai tay của các ngươi nỗ lực mới được. Bảng cống hiến có liệt kê rõ ràng, liếc qua là có thể thấy ngay, muốn dùng mánh lới sẽ không bao giờ được, có nghe rõ chưa? Vâng, chúng ta nhất định sẽ cần tuân theo sự dạy bảo của Diệu Âm đại nhân. Chúng nữ Giao Nhân cúi đầu trả lời. Diệu Âm tiên tử khẽ gật đầu, chuyển ánh mắt sang nhìn Mao Thập Nhị. Ngươi đã tiếp nhận nhiệm vụ hướng dẫn cho cổ tiên Giao Nhân. Vậy do ngươi dẫn đầu dẫn bọn họ đi dạo một vòng, làm quen với bố trí của Thành Tinh La. Nói xong, Diệu Âm tiên tử nhẹ vung tay lên, mấy chục con cổ trùng bay ra. Mao Thập Nhị lập tức nhận lấy toàn bộ cổ trùng, nói với các nữ cổ tiên Giao Nhân. Chư vị, mời theo ta. Nữ cổ tiên Giao Nhân vội vàng cáo lui, Sau khi đi theo Mao Thập Nhị rời khỏi chủ điện, tất cả đều thở phào một hơi. Vị Diệu Âm tiên tử này vốn chỉ là cổ tiên thất chuyển Nam Cương, sau khi đi theo Đại Ái tiên tôn, tu vi đã tăng lên bát chuyển. Giọng nói của nàng ta bất thiện, sợ là đã nhận ra dự định của chúng ta, cho nên muốn gõ chúng ta đây mà. Liên Khả Tâm và Ngư Tư đều bí mật truyền âm cho nhau. Một bên khác, Thang Quỳnh cẩn thận hỏi thăm Mao Thập Nhị thân phận của Diệu Âm tiên tử, có phải là thành chủ thành Tinh La hay không? Trước khi đến đây, Vương Đình Giao Nhân đã có rất nhiều chuẩn bị. Diệu Âm tiên tử, Bạch Thỏ cô nương đều là những thuộc hạ nổi tiếng của Phương Nguyên. Bọn họ cũng đã chuẩn bị lễ vật, nhưng bầu không khí trong đại điện vừa nãy, Thang Quỳnh hoàn toàn không đưa ra được. Mao Thập Nhị khẽ lắc đầu, vốn thành chủ Tinh La là Chiến Thú Vương. Đáng tiếc ông ấy đã chết trong tai kiếp. Hiện tại thành Tinh La do Diệu Âm tiên tử, Bạch Thỏ cô nương và Ngô Soái, Khí Hải những cổ tiên bát chuyển thay nhau trấn thủ. Nghe xong, cổ tiên Giao Nhân thở phào một hơi. Thì ra Diệu Âm tiên tử cũng không phải thành chủ chân chính của thành Tinh La, cũng không nắm giữ thực quyền quá nhiều. Mắt Ngư Tư sáng lên. Nàng nghĩ đến cơ hội tiếp xúc của mình với Phương Nguyên quá ít, thì ra bên trong Tiên Khiếu Chí Tôn lại có phân thân của Phương Nguyên. Nếu phát sinh quan hệ mật thiết với phân thân, vậy cũng đã đạt được mục đích rồi. Nữ cổ tiên Giao Nhân đi theo Mao Thập Nhị đến quảng trường thành Tinh La. Trong sân rộng đứng vững vàng ba cây trụ lớn. Mặt ngoài trụ lớn trôi nổi vô số văn tự, hình thành ba bảng danh sách mới. Nữ cổ tiên Giao Nhân còn chưa kịp nhìn kỹ, Mao Thập Nhị đã phân phát cổ trùng. Những cổ trùng này Diệu Âm tiên tử đã đưa cho Mao Thập Nhị bên trong chủ điện. Mỗi nữ cổ tiên Giao Nhân nhận được 5 con, đều là phàm cổ ngũ chuyển. Trong đó có 3 con, các nữ tiên đều rất quen thuộc, biết bọn chúng tương ứng với bảng cống hiến, bảng nhiệm vụ và bảng quy đổi. Phương Nguyên bố trí 3 bảng này cũng không phải chỉ trong Tiên Khiếu Chí Tôn không. Mặc kệ liên minh dị tộc hay là chính khí minh đều có bố trí. Cho nên các nữ tiên Giao Nhân đều biết rất rõ ràng. Mao Thập Nhị nói, về sau mọi người đều sẽ sinh sống ở Tiên Khiếu Chí Tôn, không còn giống cuộc sống lúc trước. Sau này, trừ phi chủ thượng hạ lệnh, các người mới có cơ hội ra ngoài. Bây giờ các người hãy nhìn kỹ 3 danh sách. Đây là bảng của bên trong Tiên Khiếu, khác với bảng ở Thiên Địa Nhất Gia Đại Ái Minh. Bây giờ, mặc kệ là chính khí minh hay là liên minh dị tộc, tất cả đều đã đầu nhập vào Thiên Địa Nhất Gia Đại Ái Minh. Người của hai bên đánh nhau nhiều lần, bây giờ lại trở thành một thế lực. Tâm trạng của bên nào cũng phức tạp. Nhưng dưới tu vi tôn giả của Phương Nguyên, bẻ sớm cũng chẳng quan tâm nó ngọt hay không ngọt. Ngươi không ngọt cũng phải ngọt. Quảng trường thành Tinh La. Ngư Tư, Liên Khả Tâm không hẹn mà cùng nhìn bảng cống hiến trước. Bảng cống hiến rất có ý nghĩa tham khảo, ai chiếm cứ vị trí đầu. Người đó là trọng thần, tướng tài đắc lực của Phương Nguyên, cũng là đối tượng mà nhóm nữ tiên Giao Nhân bọn họ cần giao hảo. Chỉ cần nhìn sơ qua bảng cống hiến là có thể biết được nội tình thế lực dưới trướng Phương Nguyên. Sau đó, hai người bọn họ nhìn thấy vị trí thứ nhất trong bảng cống hiến là Mao Lục. Là người Long à? Điểm cống hiến của người này cách người thứ hai một khoảng khá xa. Trong thời gian ngắn chỉ sợ không có ai có thể đuổi kịp. Dù là Ngư Tư, Liên Khả Tâm mới đến, lúc này cũng cảm thấy điểm cống hiến tích lũy của Mao Lục không hề tầm thường. Bắt đầu từ người thứ hai, điểm cống hiến chênh lệch lẫn nhau không lớn. Ngư Tư và Liên Khả Tâm từ trong 10 cái tên đứng đầu nhìn thấy những cái tên quen thuộc. Ví dụ như Diệu Âm tiên tử, như Bạch Thỏ cô nương, như Mặc Thản Tang, Tuyết Nhi, Thạch Sư Thành. Ngư Tư và Liên Khả Tâm nhìn thấy một cái tên khá kỳ lạ trong 10 người này. Địa Linh Lang Gia. Chẳng lẽ là Địa Linh Phúc Địa Lang Gia? Địa Linh cũng có thể lên bảng. Vì thế có thể thấy được Phương Nguyên đại nhân đích thật khoan dung độ lượng, đối xử nhân tộc, Địa Linh, dị nhân đều như nhau. Trong 10 người đứng đầu, cổ tiên dị nhân chiếm đa số. Ý nghĩa chính trị trong đó khiến hai vị cầm quyền Vương Đình Giao Nhân cảm thấy hài lòng, thậm chí còn có sự hưng phấn. Bọn họ cũng nhìn thấy được điểm cống hiến của Mao Thập Nhị, đứng vị trí thứ 18. Người thứ 19 là Địa Linh Hắc Khuyển. Một khắc sau, Địa Linh Hắc Khuyển thứ 19 đột nhiên nhảy lên, đẩy Mao Thập Nhị xuống dưới. Mao Thập Nhị cũng nhìn thấy tình huống này, lúng túng ho khan, mang theo giọng điệu hâm mộ mà giải thích, Địa Linh Hắc Khuyển này đúng là vận tốt. Hiện tại hai thiên lẫn lộn, thiên tàn khuyển, thôn thiên khuyển đang chạy trốn rất nhiều, bị cổ tiên bắt giữ, khiến Tiên Khiếu Chí Tôn của chúng ta thu được một nhóm. Trước mắt, đàn chó này được Địa Linh Hắc Khuyển chăm sóc. Chờ trị liệu và kiểm tra hoàn tất, sẽ đưa vào Tiểu Bạch Thiên. Địa Linh Hắc Khuyển nhờ thế mà nhận được rất nhiều điểm cống hiến. Ngư Tư, Liên Khả Tâm liên tục gật đầu, trong lòng đều suy nghĩ, thật ra ngươi không cần giải thích nhiều. Bởi vì chúng ta không quan tâm ngươi làm sao bị Địa Linh Hắc Khuyển vượt qua. Bọn họ quan tâm là Diệu Âm tiên tử, Bạch Thỏ cô nương, và quan trọng nhất là cổ tiên người Tuyết, Tuyết Nhi. Bởi vì băng viện đã từng nói khoác trong liên minh dị tộc, nói Tuyết Nhi chính là vị hôn thê của Phương Nguyên, lưu truyền rất rộng. Đã từng là thế lực đối địch chính khí minh, khi thu thập tin tức này cũng là một trong những tin tức quan trọng. Vì thế, nữ tiên giao nhân đều biết điều này. Nhưng khi các nàng muốn tìm hiểu kỹ càng những nhân vật quan trọng này, một âm thanh thốt lên từ trong đám người truyền đến. Ngư Tư khẽ cau mày, đang định quát lớn, chỉ thấy bốn nữ tiên giao nhân đồng loạt nói, hai vị thủ lĩnh, mọi người mau nhìn bảng quy đổi này đi. Ngư Tư và Liên Khả Tâm không khỏi bị thu hút, cẩn thận nhìn lại, lập tức ánh mắt mở to, toát lên sự chấn kinh. Bảng quy đổi bên trong tiên khiếu chí tôn quả nhiên có sự khác biệt rất lớn đối với bảng của thiên địa nhất gia Đại Ái Minh. Đồ tốt nhiều lắm. Ngư Tư và Liên Khả Tâm nhìn thấy đều có chút đầu váng mắt hoa. Bên trên danh sách rực rỡ muôn màu, cổ trùng bao gồm tất cả lưu phái. Phàm cổ còn có tinh phẩm đã tuyệt tích từ lâu. Tiên cổ từ lục chuyển đến bát chuyển có thể đổi được vượt qua ngàn con. Còn có rất nhiều tiên cổ phương, tiên tài, sát chiêu tiên đạo, khó mà tính toán. Hàng trăm hàng ngàn tiên cổ phòng, truyền thừa tiên đạo khiến cho Ngư Tư và Liên Khả Tâm, kìm lòng không đặng mà mở to hai mắt. Đây là truyền thừa thường quán của đại năng thủy đạo, kiêm tu tín đạo, chủ tu thủy đạo, có được sát chiêu thủy nhất trưng lưu tên sử sách. Đây là truyền thừa cường giả tam hoàng nữ của giao nhân chúng ta. Nàng là một trong những cường giả giao nhân thời viễn cổ, đã từng nhiều lần chống lại Nguyên Thủy Tiên Tôn, một mình sáng tạo ra tiên tài bát truyền thủy đạo Thái Thủy, đã sớm thất truyền, không nghĩ đến lại gặp được ở đây. Ngư Tư, Liên Khả Tâm không khỏi tim đập thình thịch. Phương Nguyên tuyên truyền mình là đại ái tiên tôn, công nhiên luyện chế tiên cổ mua bán bên trong Bảo Hoàng Thiên. Giao nhân biết giá cả của chúng như thế nào? Mặc dù giá cả công khai nhưng hoàn toàn không thể so sánh với nơi này. Dùng cống hiến có thể đổi lấy mọi thứ trong bảng. Giao dịch ở đây so với giao dịch bên trong Bảo Hoàng Thiên, độ khó giảm xuống rất nhiều. Ta thấy được gì nhỉ? Thậm chí có thể xin Phương Nguyên đại nhân đích thân ra tay bảo vệ chúng ta độ kiếp. Đúng là không hổ danh là đại ái tiên tôn. Ngư Tư, Liên Khả Tâm không tự chủ được liếm môi một cái, trong lòng khao khát điểm cống hiến chưa từng có. Bọn họ và bốn vị nữ tiên khác không hẹn, mà cùng nhìn bảng nhiệm vụ với ánh mắt nóng rực. Hiển nhiên, muốn đổi tài nguyên trong bảng tu hành là phải có điểm cống hiến. Mà nơi phát ra cống hiến chính là nhiệm vụ. Nhiệm vụ cũng có rất nhiều. Trong tiểu tử thiên, rất nhiều hỗn thiên ưng thượng cổ đột nhiên trở thành hoang thú thái cổ, cần điều tra chân tướng. Trên tiểu bắc nguyên rơi xuống cước chó, đắp lên thành núi, làm ô nhiễm nhân sâm hàn giao, cần đến đó điều tra nguồn gốc cước chó, đồng thời loại trừ chúng. Hải vực long lân tiểu đông hải chảy ngược, rất nhiều nước biển chảy vào tiểu cửu thiên, cần tu bổ tiên trận trùng kiến hải vực long lân. Thành chủ Mặc Thản Tang trong thành người Mặc đột nhiên mang thai, cần cao thủ phá thai. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhóm nữ tiên giao nhân nhìn bảng nhiệm vụ, nhất thời im lặng. Những nhiệm vụ này nhiều đến mức vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Dựa theo tình huống bình thường, tiên khiếu cổ tiên phần lớn đều là mưa thuận gió hòa. Cùng lắm sau khi độ kiếp mới cần xây dựng lại, chăm sóc điểm tài nguyên mới gia tăng, nào giống như tiên khiếu chí tôn, mỗi thời mỗi khắc đều phát sinh tình thế dị thường tại nhiều địa phương. Nhóm nữ tiên giao nhân nhìn một hồi, vừa lo lắng lại vừa cao hứng. Lo lắng là, mặc dù tiên khiếu chí tôn là tiên khiếu của đại ái tiên tôn, dương danh thiên hạ nhưng nơi này lại không yên ổn, hơi bị hỗn loạn, sinh tồn ở đây cũng không dễ dàng. Cao hứng là, dưới tình thế hỗn loạn, các nhiệm vụ đơn giản cũng tầng tầng lớp lớp, cổ tiên không cần lo lắng không có điểm cống hiến. Mao Thập Nhị vẫn luôn quan sát sắc mặt cổ tiên giao nhân, lúc này thở dài một tiếng, nói thật cho các vị biết, hiện tại tiên khiếu chí tôn còn được xem là thời kỳ khá yên ổn. Mọi người còn chưa trải qua khoảng thời gian chủ thượng chiếm đoạt động thiên hai thiên, đạo ngân tiên khiếu tăng vọt, tình huống dị thường nhiều như mưa to tầm tã. Từ trên xuống dưới tiên khiếu chí tôn, người nào mà không phải loay hoay chỉ chân lên trời. Mặc dù trước mắt tình huống nguy hiểm không nhiều, nhưng bởi vì vừa mới trải qua đại chiến phong ma quật, cổ tiên chúng ta bị hao tổn nghiêm trọng. Mặc dù hơn phân nửa đã phục sinh, nhưng trước mắt không phải thời điểm thăng tiên. Các người cũng nhìn thấy đấy, nhiệm vụ rất nặng nề, còn cần người trấn thủ rất nhiều nơi. Ví dụ như thành Tinh La, quá quan trọng, không được để xảy ra sơ suất. Rất nhiều tình huống dị thường phát sinh, cho nên lúc nào cũng cần một cường giả bát chuyển trấn thủ ở đây. Mắt thấy nhiệm vụ càng để lâu càng nhiều, cho nên mới điều trừ vị tiên hữu gia nhập tiên khiếu chí tôn. Vừa nãy trong đại điện, mặc dù Diệu Âm tiên tử nói hơi thẳng, nhưng nàng ấy nói không sai. Chư vị muốn được cổ tiên ở đây tán thành, nhất định phải cố gắng, dùng hành động thực tế và cống hiến để biểu thị lòng trung thành của mình với chủ thượng. Nữ tiên giao nhân nghe xong, không khỏi gật đầu. Ngư Tư và Liên Khả Tâm liếc mắt nhìn nhau, lúc này mới hiểu dụng ý của Phương Nguyên. Thang Quỳnh biểu thị sự cảm ơn đối với sự đề điểm của Mao Thập Nhị, liền đưa ra một phần quà gặp mặt. Một nữ tiên giao nhân lục chuyển hỏi, Mao Thập Nhị đại nhân đưa cho chúng ta 5 con tiên cổ, trong đó có 3 con đối ứng với 3 bảng, còn dư lại 2 con thì sao? Mao Thập Nhị vừa nhận quà vừa giải thích,

Vậy tiên nguyên hắn dùng để tiêu hóa phù băng sự thật là từ đâu mà có? Tinh Túc Tiên Tôn và Vô Cực Ma Tôn phối hợp lâu như vậy, duy trì đại trận phong ma. Nàng dùng thân hợp đạo, khai sáng sát chiêu quá thiên công nhân, nhất định sẽ biết được cách tiêu hóa phù băng sự thật. Một khi nàng phát hiện được sự kỳ quái, nhất định sẽ thông báo cho Cự Dương Tiên Tôn, từ đó thúc đẩy hai tôn liên thủ, toàn lực đối phó áp chế Phương Nguyên. Như Phương Nguyên trước đó đã suy nghĩ, một khi lộ ra sơ hở, nhất định sẽ dẫn đến hai tôn liên thủ chèn ép. Khả năng này rất lớn. Sát chiêu thiên đạo có thể âm thầm suy tính, nhưng phải tạm hoãn việc thu lại nguyên cảnh. Mặc dù nguyên cảnh rất có ích đối với Phương Nguyên, nhưng không phải là cái quan trọng nhất, sẽ còn rước lấy hai tôn vây công, tiến tới Phương Nguyên đánh mất ưu thế hiện tại, chẳng khác nào được không bù mất. Không, sát chiêu thiên đạo cũng có thể tạm hoãn suy tính. Dù sao, một khi ta nắm giữ thủ đoạn này, nhất định sẽ khiến cho khí vận bản thân tăng lên. Bây giờ ta có cổ thiên nguyên bảo hoàng liên cửu chuyển, khiến cho sát chiêu thiên cơ lẫn lộn phải gánh vác nhiều hơn, từ đó hiệu quả tiêu hao sát chiêu tăng lên. Điều bây giờ mà ta cần làm là luyện chế con tiên cổ cửu chuyển thứ hai. Suy nghĩ này, thật ra đã sớm xuất hiện trong đầu Phương Nguyên. Về phần luyện chế con tiên cổ nào, Phương Nguyên cũng đã sớm có đáp án. Đó chính là tiên cổ thăng luyện. Không phải Xuân Thu Thiền, không phải Cẩu Thì Vận, cũng không phải cổ thái độ, cổ như mộng lệnh mà là cổ thăng luyện. Một khi cổ thăng luyện biến thành cửu chuyển, nó sẽ có sự trợ giúp rất lớn đối với việc Phương Nguyên thăng luyện những con tiên cổ bát chuyển khác. Cũng giống như trước đó, Phương Nguyên thăng luyện cổ thiên nguyên bảo hoàng liên. Nếu hắn có được tiên cổ thăng luyện, độ khó sẽ hạ xuống gấp đôi. Phương Nguyên luyện chế cổ thăng luyện cửu chuyển còn có hai ưu thế lớn. Ưu thế thứ nhất, bản thân Phương Nguyên có được tiên cổ thăng luyện bát chuyển. Cổ thăng luyện đến từ phái Lăng gia, trước kia là hạch tâm đại trận luyện đạo trường mao, về sau là hạch tâm tứ nguyên phương hối huyết luyện chỉ của Phương Nguyên. Ưu thế thứ hai, cổ thăng luyện là tiên cổ luyện đạo. Mặc dù quá trình bên trong sẽ dính đến tiên tài luật đạo, nhưng còn dễ hơn so với thiên nguyên bảo hoàng liên nhiều. Tiên tài luyện đạo chiếm đa số. Phương Nguyên chính là tôn giả luyện đạo, đối với việc xử lý tiên tài luyện đạo có thể nói là vạn vô nhất thất. Như vậy, xác suất thành công sẽ gia tăng rất lớn. Trong lúc Phương Nguyên đang âm thầm luyện chế cổ thăng luyện cửu chuyển, Tây Mạc, khu vực trung tâm sa mạc phong chuẩn, ầm ầm, một tiếng vang rất lớn, cát bụi đầy trời bay lên. Một tiên cổ phòng xông ra khỏi lòng đất, rõ ràng là một trong những tiên cổ phòng thất chuyển của phòng gia, Kê Lung Khuyển Xá. Tiên cổ phòng này giống như hai lầu các xây song song với nhau. Tòa nhà bên trái có màu vàng sáng, dưới mái hiên có một cái biển tròn, trên biển có ghi một chữ Kê. Tòa lầu bên phải có màu son, trên tấm biển hình tròn có ghi một chữ Khuyển. Cánh cửa lầu các mở rộng, mấy chục con hoang thú thượng cổ gà chó bay ra ngoài. Kê Lung Khuyển Xá bộc phát một luồng huyền quang, rúng động thiên địa. Sa mạc vốn không có vật gì, bỗng nhiên hiện ra một ốc đảo. Tùng là loại cây sinh sống ở ốc đảo, cây nào cũng cao ngất, ít nhất cũng cao đến 30 trượng. Khoảng cách giữa các cây tùng rất xa. Nhánh và lá cây hội tụ thành từng chùm, mặt ngoài vuông vức giống như mặt cỏ. Trên từng tán lá tùng như thế đều có tổ chim to lớn. Chim ở đây là loại chim phong chuẩn, số lượng rất nhiều, có dã thú bình thường, có thú vương, hoang thú, thậm chí hoang thú thượng cổ có thực lực khác biệt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một ốc đảo thật tốt, không hổ danh là điểm tài nguyên mà vạn gia nhìn chúng, dương danh Tây Mạc, đứng vị trí thứ hai. Phòng thê trường đứng bên trong Kê Lung Khuyển Xá, không khỏi đánh giá. Nơi này là trọng địa vạn gia, cổ tiên thất chuyển vạn gia trấn thủ ở đây là Vạn Tiêu. Vạn Tiêu cũng không xuất hiện, vừa khống chế tiên trận chống lại sự tấn công của hoang thú thượng cổ gà chó vừa quát lớn, phòng gia các ngươi muốn làm gì? Thân là chính đạo Tây Mạc, lại đi bắt đầu một cuộc chiến không báo trước với đồng đạo thế lực siêu cấp của mình. Bên trong Kê Lung Khuyển Xá, phòng thê trường cười lạnh đáp lại, trước đó vạn gia hiệu triệu thế lực siêu cấp Tây Mạc muốn vây công phòng gia ta. Bây giờ ta sẽ tính món nợ này với các ngươi. Các ngươi cho rằng phòng gia ta dễ khi dễ sao? Bên trong đại trận, mặt Vạn Tiêu trầm như nước, trong lòng giống như bị ép một tảng đá lớn. Phòng gia đột nhiên đột kích, khiến Vạn Tiêu trở tay không kịp. Trên thực tế, vạn gia không phải là không có phòng bị. Từ khi vạn gia dẫn đầu, hiệu triệu thế lực chính đạo Tây Mạc thất bại, từ trên xuống dưới vạn gia đều phòng bị phòng gia trả thù, tăng cường nhân thủ tại biên giới, đồng thời còn tăng cường tiên trận phòng hộ. Thậm chí còn không tiếc giá cao mời Tiêu gia ra tay, bố trí một tiên trận truyền tống có thể kịp thời tiếp viện. Nhưng không nghĩ đến chính là, phòng gia không hành động thì thôi, hành động một cái là vượt qua đường biên giới, trực tiếp xâm nhập vào khu vực trung tâm của vạn gia, ngang nhiên xung kích điểm tài nguyên lớn thứ hai của vạn gia. Phòng gia dự mưu đã lâu, nhưng rốt cuộc bọn họ đến như thế nào? Trong lòng Vạn Tiêu tràn ngập lo nghĩ. Vạn gia đã sớm nắm được tin tức về ba tiên cổ phòng của phòng gia là Kê Lung Khuyển Xá, Vấn Tân Ổ, Lạc Anh Quán, không có tiên cổ phòng nào có thể làm được điều này. Không ổn rồi. Đúng lúc này, Vạn Tiêu kinh hãi phát hiện, đại trận không ngừng lay động, mặt đất chấn động, giống như cống ngầm thành hình. Rất nhiều cây cối bên trong ốc đảo cao tùng bị ngã đổ. Đại trận thủ hộ này chôn sâu dưới lòng đất, sâu đến mấy ngàn trượng. Phòng gia đã chuẩn xác tìm đến, đồng thời phá hư. Vạn Tiêu vội vàng kiểm tra, lập tức phát hiện một tiên cổ phòng đang tứ ngược dưới lòng đất, không ngừng phá hư trận cơ. Tiên trận bình thường đều có trận cơ, giống như chân móng của lầu cát. Trận cơ đối với tiên trận mà nói là rất quan trọng, chính là cơ sở bên trong cơ sở. Nếu trận cơ bị phá hủy, giống như nền móng của lầu cát bị phá hủy, trở nên không ổn định. Chỉ cần chút mưa gió sẽ nghiêng đổ, lộ ra sơ hở rất lớn, thậm chí còn có khả năng bị phá hủy. Cho nên, trước giờ cổ tiên bố trí tiên trận đều muốn che giấu trận cơ cho tốt. Có một số trận cơ giấu trong lòng đất, một số trận cơ thì biến mất trên không. Một số trận cơ được bao phủ ở trung tâm. Đại trận thủ hộ ốc đảo Cao Tùng, thứ nhất là đã được bố trí từ lâu, thứ hai là hoàn cảnh cực hạn. Đối với cổ tiên bố trí tiên trận lúc đó mà nói, chỉ có thể ẩn giấu trận cơ sâu dưới lòng đất mới có thể chiếu cố các mặt, vừa có thể phòng hộ vừa có thể tài bồi tài nguyên. Bây giờ trận cơ cũng đã tìm được, còn bị tấn công. Phòng ra đúng là âm hiểm, tàn nhẫn, còn che giấu một tiên cổ phòng thổ đạo. Vạn Tiêu nghiến răng, càng làm cho hắn ta phát lạnh trong lòng chính là Phòng gia xuất thủ lôi đình vạn quân, hiển nhiên đã có được chuẩn bị đầy đủ. Là ai đã nghĩ ra kế sách như vậy? Phòng Thê Trường không phải bị vây ở thành thần đế sao? Chẳng lẽ là Phòng Vân? Phải làm sao mới ổn đây? Trán Vạn Tiểu đổ đầy mồ hôi lạnh. Lúc trước, hắn ta cũng còn có lực lượng. Tiên trận phòng hộ ốc đảo Cao Tùng rất mạnh. Hắn ta tự tin có thể dựa vào tiên trận này, trèo chống đến lúc đại bản doanh Vạn gia đến trợ giúp. Phòng gia có tiên cổ phòng, Vạn gia đương nhiên cũng có. Tiên cổ phòng Vạn gia đến trợ giúp, phối hợp với tiên trận phòng hộ, việc đánh lui phòng gia không phải việc khó. Chỉ cần đánh lui phòng gia, đó chính là thắng lợi của Vạn gia. Bởi vì hành động lần này, của Vạn gia đã đột phá ranh giới cuối cùng của chính đạo Tây Mạc, nếu thất bại tan tác mà quay về, thanh thế nhất định sẽ giảm xuống rất nhiều. Vạn gia thừa cơ phản công, lúc đó tiến hành hiệu triệu lần nữa, phản ứng của thế lực Tây Mạc khẳng định không giống như trước đó. Chỉ là ta có thể trèo chống đến lúc đó sao? Gương mặt Vạn Tiêu tràn ngập ngưng trọng. Đại bản doanh Vạn gia. Cái gì? Phòng gia tập kích ốc đảo Cao Tùng của chúng ta. Nhận được tin tức cầu viện của Vạn Tiêu, Thái Thượng Đại trưởng lão Vạn gia biến sắc. Vạn Tiêu trong thư có nói tình thế rất nghiêm trọng, nhất định phải đến đó thật nhanh. Ốc đảo Cao Tùng là điểm tài nguyên lớn thứ hai của Vạn gia, thậm chí còn là điểm tài nguyên nghe tiếng ở Nam Vực, nhất định phải cứu, không được để xảy ra sơ suất. Một khi thất thủ, tổn thất sẽ rất lớn. Phòng gia. Thật sự độc ác. Vạn gia ta đã đến lúc nguy hiểm rồi. Mặc dù Thái Thượng Đại trưởng lão Vạn gia chỉ có tu vi thất chuyển, chiến lực không xuất chúng, nhưng lại có được cái nhìn đại cục rất nhạy cảm. Ông ta biết rất rõ ràng, một khi ốc đảo Cao Tùng thất thủ, tài nguyên bên trong sẽ hoàn toàn tổn thất, danh dự và uy vọng Vạn gia cũng sẽ bị đả kích rất lớn. Trước đây, Vạn gia hiệu triệu không thành, nếu bây giờ điểm tài nguyên bị hủy, trong mắt mọi người, Vạn gia chính là nhân vật hạng chót trong giới chính đạo Tây Mạc, là đối tượng để trào phúng, là đại diện cho mềm yếu có thể bắt nạt. Một khi có nhận biết này, Vạn gia tất nhiên sẽ đi đến con đường suy bại. Thời cuộc hiện tại, lòng người bất an. Nếu hỗn chiến bộc phát, tất cả mọi người sẽ cảm thấy Vạn gia có thể khi dễ. Điều này đối với Vạn gia mà nói là rất đáng sợ. Cho nên, sau khi Thái Thượng Đại trưởng lão Vạn gia tiếp nhận thư cầu viện của Vạn Tiêu, lập tức ra tay, tự mình khống chế Loan Quang Đài xuất kích. Trong đại bản doanh chỉ còn một cổ tiên lục chuyển, và một tiên cổ phòng thất chuyển trấn thủ. Trên đường gấp rút chi viện, Thái Thượng Đại trưởng lão Vạn gia đã truyền tin cho tất cả cổ tiên Vạn gia. Quần tiên Vạn gia chấn động. Biên giới vẫn yên tĩnh, trước mắt rất yên ổn. Nhận được hồi âm của chư tiên, lông mày Thái Thượng Đại trưởng lão vẫn cau chặt như cũ. Sau khi nhanh chóng suy nghĩ một chút, ông nghiến răng ra lệnh. Vạn Hào Quang rất nhanh nhận được mệnh lệnh này. Truy Thanh, ngươi phòng thủ ở đây. Nếu phòng gia công đến, nếu cần thiết hãy trực tiếp rút lui. Ta phải chạy đến Sa Mạc Phong chuẩn tiếp viện cho Vạn Tiêu. Vạn Hào Quang nói xong liền khởi hành. Tình cảm của ông ta và Vạn Tiêu rất thâm hậu. Lúc trước, ba tiên Vạn gia đối chiến với Phương Nguyên, Vạn Tiêu đã chịu nguy hiểm đến tính mạng đi giải cứu Vạn Hào Quang. Hiện tại, Vạn Hào Quang cũng có thể làm được như vậy. Nhưng Vạn Truy Thanh lại nắm lấy cánh tay Vạn Hào Quang. Đại nhân, lúc này ngài gấp rút tiếp viện sẽ rất nguy hiểm. Hiện tại tình huống không rõ, phòng gia có bố cục như thế nào, chúng ta cũng không biết. Nếu chẳng may đây là kế sách đánh viện binh, lần này đại nhân ngài đi chẳng phải dê vào miệng cọp sao? Ta có một đề nghị, khi phòng gia xâm nhập vào lãnh địa Vạn gia chúng ta, nếu chúng ta cứ phòng thủ, sẽ bị họ đánh, rơi vào kế hoạch của phòng gia. chúng ta dứt khoát phát động công kích, công chiếm điểm tài nguyên của Phòng gia, lấy công đối công. Vạn Hào Quang nghe xong, mắt sáng lên, nhìn Vạn Truy Thanh từ trên xuống dưới, sau đó vỗ vai, hảo tiểu tử, đúng là có tiến bộ. Nhưng ngươi cho rằng Thái Thượng Đại Trưởng Lão không nghĩ đến vấn đề này sao? Vạn Hào Quang lắc đầu. Sở dĩ Thái Thượng Đại Trưởng Lão muốn những cường giả như chúng ta gấp rút tiếp viện, chính là bản thân không có đủ lòng tin đánh lui quân thế Phòng gia. Thái Thượng Đại Trưởng Lão Phòng gia Phòng Công có tu vi bát chuyển, đồng thời không nghe thấy tung tích, rất có thể đang ở bên trong tiên cổ phòng kê lung khuyển xá. Dựa theo mưu kế của ngươi, cho dù chúng ta tập kích điểm tài nguyên Phòng gia, một khi ốc đảo Cao Tùng thất thủ, Vạn gia chúng ta cũng đại bại thua thiệt. Những điểm tài nguyên nằm ở biên giới Phòng gia, cho dù cộng lại tất cả cũng không bằng ốc đảo Cao Tùng của chúng ta. Sắc mặt Vạn Truy Thanh tái xanh, lúc này y đã ý thức được hiện thực tàn khốc. Không rõ bố cục của Phòng gia, Vạn Hào Quang thà nguy hiểm đến tính mạng cũng muốn đi tiếp viện, bởi vì ốc đảo Cao Tùng không thể để xảy ra sai sót. Oành! Trận cơ bị hủy diệt, tiên trận bị phá thành cái miệng lớn, kê lung khuyển xá giết thẳng vào. Vạn Tiêu tức giận vô cùng, nhưng chỉ có thể nghiến răng toàn lực trèo chống đại trận bị tàn phá. Quê hương xinh đẹp bị xâm lấn, đám chim phong chuẩn kêu lên, bị kích thích, lao thẳng đến kê lung khuyển xá, tấn công đám gà chó mà Phòng gia thả ra. Nhất thời, máu me tung tóe, tiếng gà gáy, tiếng chó sủa, tiếng chim kêu hỗn tạp cùng một chỗ vang vọng toàn bộ chiến trường. Một con phong chuẩn thái cổ ra sức vồ một cái, cào nát đỉnh một lầu các của kê lung khuyển xá. Cổ tiên Phòng gia đã sớm có chuẩn bị, tiến hành tu bổ đâu vào đấy. Phòng Thê Trường cười ha hả, giỏi cho một con hoang thú thái cổ, tiến lên cho ta. Sau một khắc, kê lung khuyển xá bộc phát quang trụ, cột sáng bao trùm con phong chuẩn thái cổ, hung hăng kéo nó trở lại. Con chim phong chuẩn thái cổ cực lực dãy dụa nhưng hình thể càng lúc càng nhỏ, lực đạo phản kháng cũng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bị kê lung khuyển xá nuốt hết. Cái gì? Tiên cổ phòng này có thể trấn áp chim phong chuẩn thái cổ? Trong lòng Vạn Tiêu chấn động. Kê lung khuyển xá là tiên cổ phòng nô đạo có thể nô dịch gà chó, không nghĩ đến lại có uy năng mới như thế. Đủ rồi, đủ rồi. Phòng gia, một ngày nào đó các ngươi sẽ phải trả giá đắt. Ta thề, Vạn Tiêu ta thề. Vạn Tiêu trơ mắt nhìn chim phong chuẩn bị kê lung khuyển xá trấn áp, trong lòng hô to. Cũng may tình huống này không tiếp tục bao lâu, Thái Thượng Đại Trưởng Lão Vạn gia đã khống chế tiên cổ phòng Vạn gia xuất hiện phía chân trời. Gánh nặng trong lòng Vạn Tiêu lập tức được giải. Là Loạn Quang Đài. Phòng Thê Trường nhìn thấy, lẩm bẩm vài câu. Loạn Quang Đài là tiên cổ phòng thất chuyển quang đạo, toàn thân màu xám trắng, hình bát giác tám mặt. Trên đài cao, Thái Thượng Đại Trưởng Lão Vạn gia thẳng tắp như thương, gương mặt tràn ngập sự tức giận, nhìn chằm chằm kê lung khuyển xá. Khoảng cách hai bên còn cách vài dặm, Loạn Quang Đài chợt bộc phát bốn cột sáng. Cột sáng uốn lượn trên không trung, vô cùng linh hoạt tấn công vào kê lung khuyển xá. Kê lung khuyển xá dưới sự điều khiển của Phòng Thê Trường, thúc ra sát chiêu phòng ngự, ngăn lại bốn cột sáng. Chỉ một chút thời gian như vậy, Loạn Quang Đài đã vọt đến trước mặt kê lung khuyển xá. Ầm! Một tiếng vang thật lớn, Thái Thượng Đại Trưởng Lão Vạn gia hung hãn thôi động Loạn Quang Đài, trực tiếp đâm vào kê lung khuyển xá. Hai tiên cổ phòng chạm vào nhau, từng mảng phàm cổ bị đánh trúng thành mảnh vỡ, bay ngược trở về. Ha ha, Thái Thượng Đại Trưởng Lão Vạn gia, ngươi đúng là hỏa khí rất lớn. Âm thanh Phòng Thê Trường truyền ra, quanh quẩn trên chiến trường. Thái Thượng Đại Trưởng Lão Vạn gia và Vạn Tiêu đều biến sắc, Phòng Thê Trường. Không phải ngươi bị vây trong thành đế quân, không, thành thần đế sao? Khóe miệng Phòng Thê Trường run lên, âm thanh trầm xuống, đây không phải trọng điểm. Vạn gia, lần này ta muốn đại diện cho Phòng gia dạy cho các ngươi một bài học. Không phải thế lực nào cũng có thể tùy tiện tìm Phòng gia ta gây phiền phức. Dõng dạc quá. Thái Thượng Đại Trưởng Lão Vạn gia gầm lên, Loạn Quang Đài một lần nữa bộc phát sát chiêu. Mấy chục cột sáng quét ngang, đánh cho kê lung khuyển xá liên tục bại lui. Hoang thú gà chó thượng cổ bị tử thương thảm trọng trong cột sáng, thậm chí tiên cổ phòng thổ đạo sâu trong lòng đất cũng bị quét ngang, chủ thể tiên cổ phòng gần như muốn tan tác. Phòng gia có thể độn thổ, xâm nhập từ trung tâm tập kích đến, rất có thể tiên cổ phòng thổ đạo này đã phát huy tác dụng. Nhưng tiên cổ phòng này dường như rất yếu. Ít nhất phương diện phòng ngự hoàn toàn không đáng chú ý. Thái Thượng Đại Trưởng Lão Vạn gia không khỏi vui mừng. Thái Thượng Đại Trưởng Lão Vạn gia khống chế Loạn Quang Đài kịp thời trợ giúp. Sau khi đối bính một vòng với kê lung khuyển xá, lập tức phát hiện được nhược điểm của tiên cổ phòng thổ đạo của Phòng gia. Sau khi phát hiện điều này, Thái Thượng Đại Trưởng Lão Vạn gia không chút do dự lập tức thôi động Loạn Quang Đài, bắn ra từng cột sáng, thẳng hướng tiên cổ phòng thổ đạo dưới lòng đất. Tiên cổ phòng thổ đạo vội vàng tiến vào lòng đất, linh hoạt tránh né. Mặc dù phòng ngự của nó không tốt nhưng tốc độ kinh người, thành công né tránh tất cả cột ánh sáng. Có một số cột sáng thoáng qua nó, tình huống vô cùng mạo hiểm. Thái thượng đại trưởng lão Vạn Gia mỉm cười nói, các ngươi hãy mở mang kiến thức uy năng diệu dụng của tiên cổ phòng Vạn Gia ta đi. Nói xong, ông liền thôi động Loan Quang Đài, thi triển thủ đoạn đắc ý nhất của tiên cổ phòng này. Lập tức, cột sáng thuần trắng thẳng tắp bắn vào lòng đất đột nhiên uốn cong, đổi hướng, một lần nữa thẳng hướng tiên cổ phòng thổ đạo. Rất nhiều cột sáng hình thành lưới bao vây, muốn bắt lấy tiên cổ phòng thổ đạo dưới lòng đất. Tiên cổ phòng thổ đạo không còn cách nào, điên cuồng vọt lên. Sau 10 hô hấp, oanh một cái, nó xông ra khỏi mặt đất. Ta đang chờ ngươi đây. Hai mắt Thái thượng đại trưởng lão Vạn Gia phóng ra bạo mang, miệng hô to, hủy diệt tiên cổ phòng này đi. Đây chính là cái giá tùy ý tập kích Vạn Gia ta. Mơ tưởng. Phòng thê trường quát lớn, khống chế kê lung khuyển xá vọt đến Loan Quang Đài. Thái thượng đại trưởng lão Vạn Gia chợt quát một tiếng, Loan Quang Đài một lần nữa bắn ra cột sáng mãnh liệt. Cột sáng uốn lượn, vờn quanh Loan Quang Đài một vòng, hình thành một vòng bảo hộ. Kê lung khuyển xá bị đâm vào phía trên, bị cột sáng uốn lượn bẻ lệch lực đạo, sượt qua Loan Quang Đài. Sau đó, Loan Quang Đài lại bắn ra một luồng hoàng quang. Hoàng quang bao tiên cổ phòng thổ đạo phòng ra lại, khiến cho nó không thể động đậy. Sau đó, Thái thượng đại trưởng lão Vạn Gia rót tiên nguyên vào, hoàng quang bắt đầu vặn vẹo giống như bánh quay trèo. Dưới cột sáng vàng vặn vẹo, tiên cổ phòng ra phát ra tiếng nứt răng rắc, rất nhiều phàm cổ bị bóp thành cặn bã. Một chiêu này chính là thủ đoạn mạnh nhất của Loan Quang Đài. Chỉ cần kiên trì 10 hô hấp, tiên cổ phòng ra sẽ vỡ vụn hoàn toàn, ngay cả cổ tiên bên trong cũng không may mắn thoát khỏi. Vạn Truy Thanh bay trên không trung. Sắc mặt y lạnh lùng vô cùng nhưng trong lòng lại giống như có ngọn lửa thiêu đốt hừng hực. Là ngọn lửa báo thù. Cha của Vạn Truy Thanh là Vạn Lương Hàn. Chính là cổ tiên thất chuyển chí đạo đã chết trận khi cùng với Vạn Hào Quang, Vạn Tiêu vây công Phương Nguyên. Lúc đó, Phương Nguyên đang tiềm phục bên trong phòng gia, cho nên Vạn Truy Thanh cho rằng chính phòng gia đã giết chết cha của y, thù giết cha không đội trời chung. Một khắc biết được phụ thân chết trận, cuộc sống của Vạn Truy Thanh đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trước kia, y là một tiên nhị đại, có phụ thân làm chỗ dựa, tính tình kiêu ngạo, không muốn phát triển. Sau khi cây đại thụ che gió che mưa cho y là phụ thân ngã xuống, Vạn Truy Thanh trong sự bi thống và khủng hoảng đã nhanh chóng trưởng thành. Y biết được đãi ngộ của mình, lúc trước đa số đều do người ta nể mặt phụ thân y. Y cũng biết được y đã từng may mắn, đồng thời cũng hiểu ra chỉ có phát triển bản thân mới là hy vọng duy nhất. Cho nên, khi Vạn Gia hiệu triệu không thành, bố trí đường biên giới, mặc dù Vạn Truy Thanh chỉ có tu vi lục chuyển, lại không để y đến nguy hiểm, chủ động đến biên giới trấn thủ điểm tài nguyên. Y biết, y nhất định phải thể hiện giá trị của mình với gia tộc. Nếu giá trị không lớn, sẽ không thể hiện được lòng trung thành của mình. Y không có bất kỳ kỳ ngộ nào, chỉ có thể dựa vào gia tộc. Mà gia tộc lại không phải phụ thân của y. Mỗi khi Vạn Truy Thanh nhớ lại cuộc sống sung sướng khi phụ thân còn sống, cừu hận của y đối với phòng gia lại càng sâu hơn một tầng. Vạn Hào Quang bảo ta trấn thủ điểm tài nguyên nơi này, nhưng ta chỉ là một cổ tiên lục chuyển, cho dù có tiên trận tương trợ thì như thế nào? Vạn Hào Quang là chủ lực viện binh. Nếu mục tiêu chân chính của phòng gia là tập kích điểm tài nguyên ở biên giới, quy mô tấn công đến, ta khẳng định sẽ thủ không được. Đã như vậy, chi bằng mạo hiểm một chút, trực tiếp tấn công điểm tài nguyên của phòng gia. Chuyện mà Vạn Hào Quang không làm được thì để ta làm. Vạn Truy Thanh quyết định làm một chuyện. Nếu y trấn thủ điểm tài nguyên, phòng gia tấn công quy mô đến, y cùng lắm cũng chỉ có thể kiên trì được giây lát, sau đó thông qua tiên trận truyền tống rút lui, mang theo thất bại quay về, đánh mất điểm tài nguyên gia tộc, cùng lắm cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng nếu tập kích điểm tài nguyên phòng gia, đồng thời còn kiếm được thu hoạch, nhất định là đại công. Nhất là trong tình huống ốc đảo Cao Tùng bị tập kích, thương vong khẳng định không nhỏ. Tình huống này, Vạn Truy Thanh có công tích, đối với Vạn Gia mà nói, chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đến lúc đó, một phần chiến công sẽ được tính thành 10 phần. Gia tộc sẽ nhìn ta bằng con mắt khác. Có gia tộc khen thưởng và bồi dưỡng, ta mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Nếu không, dựa vào tốc độ phát triển như bây giờ, muốn báo thù cho phụ thân, quả thật quá xa vời. Sau khi Vạn Lương Hàn chết đi, cổ trùng cũng không để lại cho Vạn Truy Thanh. Vạn Truy Thanh tu hành rất không dễ dàng, chỉ có thể liều mạng tranh thủ cơ hội cho mình. Đến rồi, ngay ở chỗ này. Đây là điểm tài nguyên gần biên giới nhất của phòng gia. Vạn Truy Thanh chậm dần tốc độ, thu lại khí tức, lặng yên đến gần. Phòng gia, thù giết cha, bây giờ ta sẽ tính sổ với các ngươi. Nhưng một lát sau, Vạn Truy Thanh trợn tròn mắt. Y nhìn sa mạc hoang vu, ngơ ngác đứng ngay tại chỗ. Nơi này không phải là địa động phi xa sao? Nơi này có vết tích phá rỡ. Điểm tài nguyên này của phòng gia đã bị hủy đi rồi sao? Vạn Truy Thanh không hiểu. Có cần phải như vậy không? chỉ vì phòng ngừa khả năng vạn gia phản công rất nhỏ mà rời điểm tài nguyên đi. Nên biết rằng tổn thất của hành động này không nhỏ. Hủy đi điểm tài nguyên, sản xuất tài nguyên nhất định sẽ giảm xuống. Bởi vì điểm tài nguyên, không chỉ nhìn bản thân mà còn phải thích hợp với cảnh vật chung quanh. Hủy điểm tài nguyên giống như bứng gốc cây rời đi, dễ bị nhổ lên, thiếu dinh dưỡng của đất. Cho dù trồng nơi tốt hơn cũng phải mất một khoảng thời gian để thích ứng. Nhưng khu vực thích hợp với điểm tài nguyên có bao nhiêu? Cho dù đạo ngân thổ đạo ngày càng dày đặc, bài bố đạo ngân khác biệt rất có thể là hung thủ phá hủy điểm tài nguyên. Thế lực siêu cấp từ trước đến nay rất ít khi phá dỡ điểm tài nguyên. Đối với kẻ địch mà nói, hủy đi một điểm tài nguyên giống như thiếu đi một thành lũy tiền tuyến, giảm bớt trở ngại cho kẻ địch, có thể thuận thế tấn công đến chỗ sâu hơn. Đây hoàn toàn là chuyện tốt. Không, không ổn. Vốn thế lực siêu cấp sẽ không tùy tiện di chuyển điểm tài nguyên, nhưng bây giờ thì khác. Luyện Thiên Ma Tôn vẫn luôn điên cuồng kinh doanh Tiên Khiếu Chí Tôn. Danh sách nhiều nhất trong bảng báo giá luyện cổ bên trong Bảo Hoàng Thiên chính là điểm tài nguyên thổ đạo. Phòng gia rất có thể đã âm thầm giao dịch với Phương Nguyên, đem những điểm tài nguyên này thành thẻ đánh bạc. Bọn họ đổi bao nhiêu con tiên cổ? Một suy nghĩ như sấm sét giữa trời quang xuất hiện trong đầu khiến cho sắc mặt Vạn Truy Thanh trở nên trắng bệch, không còn chút huyết sắc nào. Phòng gia âm thầm giao dịch với Phương Nguyên, thực lực tăng vọt. Tin tức chúng ta thu thập về phòng gia xuất hiện sơ hở. Không ổn rồi, ốc đảo Cao Tùng đang gặp nguy hiểm. Ý thức được điều này, Vạn Truy Thanh không chút do dự lập tức thông qua Bảo Hoàng Thiên, truyền tin cho Thái Thượng Đại Trưởng Lão Vạn Gia. Nhưng lúc này, Thái Thượng Đại Trưởng Lão Vạn Gia đang khống chế Loan Quang, đài thi triển một kích chí mạng với tiên cổ phòng thổ đạo phòng gia, nào còn thời gian xem tin tức Vạn Truy Thanh gửi đến. Nát cho ta, Thái Thượng Đại Trưởng Lão Vạn Gia gầm lên. Hừ, ngươi mơ mộng quá rồi. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện trên không Thái Thượng Đại Trưởng Lão Vạn Gia. Khí tức bát chuyển bành trướng. Đương nhiên là Thái Thượng Đại Trưởng Lão phòng gia phòng công tu vi bát chuyển. Thái Thượng Đại Trưởng Lão Vạn Gia nhìn cũng không thèm nhìn phòng công một chút. Ánh mắt ông ta khóa chặt tiên cổ phòng thổ đạo, muốn tiêu diệt tiên cổ phòng này trước, giảm bớt tổn thất nặng nề cho phòng gia. Về phần an nguy của ông, có Loan Quang Đài hộ thân, Thái Thượng Đại Trưởng Lão vẫn rất ung dung tự tin. Nhưng hết thảy đều nằm trong kế hoạch của phòng gia. Sát chiêu tiên đạo thượng phòng yết ngõa. Phòng công đột nhiên thi triển một sát chiêu, song trưởng hung hăng đập xuống. Sóng ánh sáng lưu động xung quanh Loan Quang Đài, ngăn cản phòng công đánh tới. Ầm ầm ầm. Phòng công đánh ra không dứt, trường ảnh tung bay, thế công giống như trận bão, tất cả đều đánh trúng Loan Quang Đài. Loan Quang Đài thất chuyển có được chiến lực bát chuyển, muốn ngăn cản phòng công cũng không khó khăn. Nhưng sắc mặt Thái Thượng Đại Trưởng Lão Vạn Gia đột nhiên thay đổi. Ông kinh hãi phát hiện, mỗi một kích của phòng gia đều có uy năng quỷ dị. Mặc dù không thể chính diện đánh tan thủ đoạn phòng ngự của Loan Quang Đài, nhưng lại có thể thẩm thấu bên trong, khiến cho cổ trùng Loan Quang Đài bị tổn thất nặng nề. Gần như trong nháy mắt, Loan Quang Đài đã rách nát không chịu nổi, cột sáng màu vàng vẫn luôn khống chế tiên cổ phòng thổ đạo phòng gia mất đi đầu nguồn, hoàn toàn tán loạn. Thái Thượng Đại Trưởng Lão Vạn Gia nhìn thấy, thiếu chút nữa tức đến mức phun máu ra ngoài. Phòng gia, các ngươi đừng có mà khinh người quá đáng. Thái Thượng Đại Trưởng Lão Vạn Gia thôi động Loan Quang Đài muốn rút đi. Ông hoàn toàn hiểu ra, phòng gia đặc biệt tính kế ông, chuẩn xác hơn mà nói là muốn nhắm vào tiên cổ phòng Vạn Gia. So sánh với ốc đảo Cao Tùng, Loan Quang Đài của Vạn Gia mới là mục tiêu chân chính của phòng gia. Thái Thượng Đại Trưởng Lão Vạn Gia muốn liều mạng lui nhanh khỏi chiến trường. Nhưng phòng gia nhìn thấy mục tiêu chân chính đã xuất hiện, làm sao có chuyện tùy tiện buông tha. Trong tình huống bình thường, cổ tiên khác khả năng không ngăn cản nổi tiên cổ phòng mạnh mẽ đâm tới, chỉ có thể lui tránh, nhưng phòng công là một ngoại lệ. Phòng công hung hăng kềm chế Loan Quang Đài, cùng với Kê Lung Khuyển Xá đánh giết lên. Loan Quang Đài chống đỡ được một lát thì sụp đổ. Thái Thượng Đại Trưởng Lão Vạn Gia giận dữ thẳng hướng phòng công. Sắc mặt phòng công lạnh nhạt, Thái Thượng Đại Trưởng Lão Vạn Gia, nhớ kỹ giờ khắc này. Phòng gia chúng ta không dễ trêu. Loan Quang Đài hôm nay chính là cái giá phải trả cho việc mạo muội đối phó phòng gia chúng ta. Phòng công nhẹ nhàng vung quyền đánh về phía Thái Thượng Đại Trưởng Lão Vạn Gia, vẫn luôn duy trì cường thế. Thái Thượng Đại Trưởng Lão Vạn Gia chỉ có tu vi thất chuyển, hoàn toàn không đáng phòng công để vào mắt. Nhưng sau một khắc, Thái Thượng Đại Trưởng Lão Vạn Gia bỗng nhiên ngưng lại. Sát chiêu thôi động thất bại, bị một quyền của phòng công đánh trúng, thịt nát ngay tại chỗ, mất đi tính mạng. Toàn trường đều ngẩn cả người, bao gồm phòng công và phòng thê trường. Đại Trưởng Lão Vạn Tiêu Thê Lương kêu lên, cưỡi phong chuẩn nhanh chóng thoát khỏi ốc đảo Cao Tùng. Hành động của hắn ta khiến chư tiên phòng gia bừng tỉnh. Phải làm sao mới ổn đây? Phòng công truyền âm cho phòng thê trường, biểu hiện xấu hổ. Sắc mặt phòng thê trường âm trầm, tại sao lại đánh chết Thái Thượng Đại Trưởng Lão Vạn Gia chứ? điều này hoàn toàn không hợp với kế hoạch trước đó. Mục tiêu chân chính của phòng gia là tiên cổ phòng vạn gia. Tiên cổ phòng vạn gia có hai cái đều là thất chuyển, có thể đấu lại bát chuyển, là nội tình của thế lực siêu cấp vạn gia. Tầm quan trọng còn cao hơn ốc đảo Cao Tùng nhiều. Hủy đi Loan Quang Đài chính là thắng lợi lớn nhất của phòng gia. Danh dự phòng gia có thể đại chấn, không còn thế lực siêu cấp nào dám liên hợp người khác đối phó phòng gia. Trái lại vạn gia, hai tiên cổ phòng chỉ còn một, sau này chỉ có thể co đầu rụt cổ trong địa bàn của mình, không thể gây nên sóng gió gì. Nhưng bây giờ thì khác. Thái thượng đại trưởng lão vạn gia vừa chết, phiền phức sẽ rất lớn. Vạn gia tất nhiên sẽ toàn lực báo thù, dùng danh nghĩa này triệu tập thế lực chính đạo Tây Mạc, hình thành đại quân thảo phạt phòng gia. Bởi vì phòng gia đã quá phận, không chỉ bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, hơn nữa còn giết thái thượng đại trưởng lão nhà người ta, giống như có một ngày hàng xóm xông vào nhà giết chết chủ nhân vậy. Hành vi này của phòng gia là hành vi của ma đạo, thế lực siêu cấp chính đạo nhất định sẽ khủng hoảng, sợ tiếp theo vạn gia chính là mình. Cho nên, thế lực siêu cấp Tây Mạc nhất định sẽ liên hợp. Một quyền kia ta đã lưu thủ rồi, nhưng cảm xúc của thái thượng đại trưởng lão vạn gia quá kích động, giống như bị sát chiêu phản phệ, trời xui đất khiến mất mạng. Phòng công thở dài, mặc dù thắng lợi nhưng phòng công lại không vui. Trong lòng cổ tiên phòng gia đều cảm thấy nặng nề, bởi vì ai cũng biết lần này lớn chuyện rồi. Chỉ có một người, Đường Phương Minh đang tiềm phục sâu trong lòng đất, vừa hưng phấn vừa sợ hãi. Lợi hại, sát chiêu mộng đạo này thật sự lợi hại. Thái thượng đại trưởng lão vạn gia vì thế mà mất mạng, còn phòng gia thì lại mơ mơ màng màng. Phương Nguyên đại nhân, cuối cùng ta cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Trong đầu phòng thê trường, rất nhiều suy nghĩ giống như cao lầu thay nhau nổi lên, sau đó nhanh chóng sụp đổ. Gần trăm ngàn lần lên rồi sụp, khiến phòng thê trường đổ mồ hôi ròng ròng, mặt mũi đỏ bừng. Hiển nhiên suy tính trí đạo đã đạt đến cực hạn bản thân. Hỏng rồi, hỏng mất rồi. Phòng thê trường lẩm bẩm, sắc mặt rất khó coi. Suy tính ra đủ loại thành quả khiến ông ta nhìn thấy được tương lai thê thảm của phòng gia. Trước đó, sở dĩ vạn gia hiệu triệu thất bại, phòng gia trốn qua được một kiếp, thật ra chủ yếu dựa vào mối quan hệ không minh bạch giữa Phương Nguyên và phòng gia. Cộng thêm bức tường ngăn giới năm vực biến mất, hai thiên lẫn lộn, các cổ tiên đều cảm thấy bất an, lúc nào cũng phải cẩn thận. Nhưng phòng thê trường biết rất rõ, diện mạo chân chính của đại ái tiên tôn là gì. Nếu phòng gia xảy ra chuyện, bị thế lực siêu cấp Tây Mạc vây công, Phương Nguyên tuyệt đối sẽ không ra mặt. Phương Nguyên chỉ chú trọng lợi ích thực tế. Trừ phi phòng gia bỏ ra giá cao khiến Phương Nguyên động tâm. Nếu không, Phương Nguyên tuyệt sẽ không ra tay tương trợ phòng gia. Giống như lần này, phòng gia có mục đích ra tay với vạn gia, âm thầm giao dịch với Phương Nguyên. Phòng gia bỏ ra rất nhiều điểm tài nguyên mới đổi được rất nhiều tiên cổ, thăng luyện tiên cổ hạch tâm sát chiêu thượng phòng yết ngõa, miễn cưỡng hợp thành tiên cổ phòng thổ đạo kia. Một khi Phương Nguyên không ra tay tương trợ, mối quan hệ giữa phòng gia với Phương Nguyên bị đâm thủng, phòng gia sẽ đứng trước tai họa ngập đầu. Phòng gia có thể bỏ ra cái giá như thế nào để Phương Nguyên có thể ra tay tương trợ? Phòng thê trường hoàn toàn không có lòng tin về điều này. Điều làm cho ông ta lo lắng nhất là, phòng gia có thể ra giá cao mời Phương Nguyên viện thủ, nhưng thế lực khác nếu bắt trước, phòng gia làm sao có thể là đối thủ? Mặc kệ phòng gia lựa chọn như thế nào, Phương Nguyên thủy chung vẫn là bên thắng lớn nhất. Phòng thê trường âm thầm nghiến răng, trong lòng vô cùng phẫn hận. Phương Nguyên giết mất nhục thể của ông ta, giam giữ hồn phách của ông ta, trong lòng phòng thê trường, cừu hận này tất nhiên không thể quên. Phải làm thế nào cho phải đây? Thái thượng đại trưởng lão vạn gia đúng là sự sỉ nhục của vạn gia, lại không chịu nổi như thế. Có lẽ chúng ta có thể phục sinh ông ta. Phòng công cau mày, đưa ra một đề nghị. Phòng thê trường chậm rãi lắc đầu. Suy nghĩ này ông ta đã sớm suy tính qua, không cách nào thông được. Không nói đến phòng gia không có biện pháp phục sinh cổ tiên, muốn phục sinh thái thượng đại trưởng lão vạn gia, chỉ sợ còn phải nhờ người khác giúp đỡ. Ngay cả thái thượng đại trưởng lão vạn gia thành công sống lại, chẳng lẽ không có cừu hận sao? Giống như phòng thê trường ông ta bị Phương Nguyên giết chết một lần, hồn phách trở thành tù binh, cuối cùng lại bị Phương Nguyên thả ra ngoài. Chẳng lẽ cừu hận giữa ông ta và Phương Nguyên sẽ biến mất sao? Làm sao có thể? Ngược lại cừu hận này còn nặng hơn nữa. Có thể nói, cừu hận giữa phòng gia và vạn gia rất khó rửa sạch. Vạn gia tất nhiên sẽ toàn lực trả thù. Trong tình huống này, phòng gia phục sinh thái thượng đại trưởng lão vạn gia chính là phục sinh cừu nhân của mình, sau đó để ông ta đến tìm mình gây phiền phức. Điều này quá ngu xuẩn. Đương nhiên, thủ đoạn cổ tiên tầng tầng lớp lớp, khó mà tính toán. Phương pháp hóa giải cừu hận cũng không phải là không có. Ví dụ như mọi người đều biết Xuân Thu Thiền, chỉ cần trùng sinh thành công, có thể thay đổi được mọi thứ lần nữa. Còn có thủ đoạn trí đạo thay đổi cảm xúc của chư tiên vạn gia. Nhưng những thủ đoạn này, nếu có tác dụng với chư tiên vạn gia, tất nhiên số chuyển phải cực cao, phòng gia cũng không thể nắm giữ. phù. Phòng Thê Trường thở ra một hơi, ánh mắt lấp lóe lệ mang, trầm giọng nói, trước mắt, chúng ta chỉ còn một con đường để đi, chính là tập kích đại bản doanh Vạn Gia, đánh cho Vạn Gia trọng thương. Hai mắt Phòng Công nheo lại, còn Cổ Tiên Phòng Gia nghe thấy, trong lòng cũng nghiêm lại. Vấn đề này đã làm lớn chuyện, Phòng Gia nhất định sẽ có phiền phức rất lớn. Đã như vậy, không cần rắn chuột hai đầu, dứt khoát làm hay không làm, đã làm thì phải làm cho xong, dốc hết toàn lực suy yếu Vạn Gia. Tốt, Phòng Công khi cần quyết đoán sẽ quyết đoán, lập tức đưa ra quyết định. Phòng Gia lập tức thu hồi Kê Lung Khuyển Xá, điều khiển tiên cổ phòng thổ đạo dùng tốc độ nhanh nhất thẳng hướng đại bản doanh Vạn Gia. Nhưng sau khi bọn họ đánh vào đại bản doanh Vạn Gia, phát hiện bên trong không có một ai, cổ tiên Vạn Gia đã sớm rút đi, Vạn Gia chỉ còn lại tiên cổ phòng Vạn Tuế Lâu. Rất nhiều tài nguyên, bao gồm kho tàng bên trong đại bản doanh Vạn Gia đều đã biến mất. Sắc mặt Chư Tiên Phòng Gia tái xanh. Đây là tình huống bất lợi nhất cho Phòng Gia. Im lặng một lát, Phòng Thê Trường đề nghị, Thái Thượng Đại Trưởng Lão, vì kế hoạch hôm nay, xin ngài và Kê Lung Khuyển Xá cùng nhau xuất động, càn quét bốn phía điểm tài nguyên Vạn Gia. Còn ta thì xuất lĩnh đại quân quay về đại bản doanh toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Phòng Công chậm rãi gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Sắc mặt Phòng Thê Trường ngưng lại, Phòng Gia muốn vượt qua khó khăn này, nhất định phải ôm chặt đùi Phương Nguyên. Đại gia lão các người có thể đoạt được bao nhiêu điểm tài nguyên, Phòng Gia chúng ta có thể thu được bấy nhiêu tiên cổ từ chỗ Phương Nguyên, hy vọng tăng lên nhiều hơn. Ta hiểu rồi. Phòng Công chọn hai người chui vào bên trong Kê Lung Khuyển Xá, rất nhanh biến mất phía chân trời. Phòng Thê Trường xuất lĩnh chư tiên còn lại của Phòng Gia khống chế tiên cổ phòng thổ đạo quay về đại bản doanh Phòng Gia. Mưa gió sắp đến, lôi đình đánh xuống, trên dưới Phòng Gia vô cùng khẩn trương, giống như nhận ra được tồn tại uy hiếp đến sinh tử của mãnh hổ trong núi, lông dựng đứng, mắt mở to, toàn lực chống lại sự tấn công của đàn thú. Đông Hải, gió biển phơ phất, chim hải âu kêu khẽ. Phương Nguyên khoan thai chủ trì luyện cổ. Bên trong Tiên Khiếu Chí Tôn, luyện chế có liên quan đến cổ thăng luyện cửu chuyển đã tiến hành đến giai đoạn giữa. Quá dễ dàng. Đây là cảm nhận lớn nhất của Phương Nguyên, cho dù đây là lần luyện chế tiên cổ cửu chuyển, hoàn toàn khác với lúc trước. Lần này, Phương Nguyên không còn áp lực Cự Dương Tiên Tôn, Tinh Túc Tiên Tôn và U Hồn Ma Tôn mang đến như lúc trước, cũng không cần trông coi thiên linh. Còn có một điểm quan trọng nữa, tiên cổ Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên là tiên cổ mộc đạo, cổ thăng luyện là tiên cổ luyện đạo, là lĩnh vực mà Phương Nguyên am hiểu nhất. Xử lý tiên tài luyện đạo còn dễ hơn xử lý tiên tài mộc đạo nhiều. Phương Nguyên thậm chí vừa luyện chế tiên cổ cửu chuyển vừa xử lý sự vụ. Phòng Gia rất nhanh gửi thư, đồng thời bổ sung một phần danh sách. Bên trong danh sách là 10 điểm tài nguyên, trong đó không thiếu những điểm tài nguyên cỡ lớn, điểm tài nguyên siêu cấp cũng có một cái. Mấy ngày nay, Phòng Công đã cho thấy cường thế của cổ tiên bát chuyển. Phòng Thê Trường chủ trì đại cục, sai phái Vấn Tân Ổ ra ngoài. Phòng Gia hai đường càn quét địa bàn Vạn Gia, xâm chiếm rất nhiều điểm tài nguyên. Xem ra chiến quả Phòng Gia không nhỏ. Quả nhiên con người thường hay có tiềm lực. Không bức ép, sao có thể bộc phát? Phương Nguyên cười nhẹ một tiếng. Sau khi Phòng Gia gia nhập thiên địa nhất gia Đại Ái Minh, đã âm thầm đưa ra giao dịch. Nhìn thấy những con tiên cổ Phòng Gia muốn giao dịch, Phương Nguyên đã suy tính ra dự định của Phòng Gia. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ, Phòng Gia tự vệ trả thù Vạn Gia cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Dù sao trong Tây Mạc, Đường Gia đã được Phương Nguyên cố ý che giấu, trong toàn bộ thế lực siêu cấp Tây Mạc cũng chỉ có Phòng Gia là, có quan hệ mật thiết với Phương Nguyên. Trước đó Vạn Gia hiệu triệu chính đạo Tây Mạc vây công Phòng Gia, đã kích thích Phòng Gia thật sâu. Vạn Gia hiệu triệu thất bại, trên dưới Phòng Gia thở phào một hơi, sau đó quyết định thừa cơ phản kích Vạn Gia. Đây chính là hành động dùng công thay thủ vô cùng sáng suốt. Phương Nguyên nhìn thấy liền nảy sinh một kế, vừa thừa cơ trợ giúp Phòng Gia đạt thành mong muốn, khiến thực lực Phòng Gia tăng vọt. Mặt khác hạ lệnh cho Đường Gia, truyền cho Đường Phương Minh một sát chiêu mộng đạo, cho thuê tiên cổ mộng đạo. Hiện tại, Phòng Gia bị Phương Nguyên thiết kế, trở thành tiêu điểm gây náo động cho Tây Mạc. Bọn họ vì tự vệ, nhất định phải hợp tác mật thiết với Phương Nguyên, cướp đoạt nhiều điểm tài nguyên cho hắn. Mặt khác, Đường Gia hãm hại Phòng Gia chẳng khác nào để Phương Nguyên nắm thóp. Lực ảnh hưởng của Phương Nguyên đối với Phòng Gia cũng sâu hơn nhiều. Lần này Phòng Gia gửi thư, trong thư không chỉ yêu cầu càng nhiều tiên cổ hơn nữa còn thỉnh cầu Phương Nguyên lúc cần thiết hãy thể hiện tư thái vô địch của Đại Ái Tiên Tôn với Tây Mạc. Phòng Gia nguyện nỗ lực hết thảy. Muốn mời ta ra tay. Phương Nguyên cười lạnh. Điều này sao có thể? Trong thời điểm Ba Tôn đang giằng co, phải tranh thủ thời gian, bảo Phương Nguyên đích thân ra tay vì Phòng Gia là chuyện không có khả năng. Hắn lợi dụng Phòng Gia, xem người của Phòng Gia như quân cờ của mình. Mà quân cờ thì chính là quân cờ, lúc cần hy sinh phải hy sinh. Trừ phi giá trị quân cờ cực lớn, khó mà thay thế. Nếu không, sẽ không cần phải bảo vệ. Trong số thuộc hạ của Phương Nguyên có ai khó thay thế không? Không có. Khi Phương Nguyên hung ác lên, ngay cả phân thân cũng không chút do dự mà bỏ qua. Sao có thể vì phòng gia mà ra tay thiên đình? Tinh Túc Tiên Tôn vừa mới bắt đầu luyện hóa đạo ngân chí đạo thiên đình, lại có tin tức quan trọng chuyển đến. Tây Mạc có biến, phòng gia xâm lược vạn gia. Ánh mắt Tinh Túc Tiên Tôn lóe lên tinh quang. Phòng gia cấp tiến như vậy, tất có chuyện ẩn bên trong. Chẳng lẽ Phương Nguyên trợ giúp trong bóng tối? Tinh Túc Tiên Tôn rất nhanh nghĩ đến vấn đề này. Dù sao phòng công công nhiên gia nhập thiên địa nhất gia Đại Ái Minh, chuyện này cả năm vực đều biết. Lần này, thực lực phòng gia tăng vọt, hiển nhiên có sự trợ giúp của Phương Nguyên đằng sau. Vạn gia bị đánh đến trở tay không kịp, thái thượng đại trưởng lão vạn gia tử chiến xa trường, có thể thấy được Phương Nguyên đang cố ý quấy lên phong vân Tây Mạc. Phòng gia cam nguyện để Phương Nguyên thúc đẩy, bốc lên nguy cơ tổn vong của gia tộc, xem ra ảnh hưởng của Phương Nguyên đối với phòng gia còn sâu hơn ta nghĩ. Không ổn rồi. Tinh Túc Tiên Tôn cau mày. Nàng rất nhanh phát hiện được mục đích chân chính của Phương Nguyên. Phương Nguyên không để ý đến phòng gia đâu. Cho dù hắn cần rất nhiều điểm tài nguyên để kinh doanh tiên khiếu chí tôn, nhưng mục tiêu chủ yếu nhất của hắn vẫn là dùng phòng gia làm tấm gương ảnh hưởng giới cổ tiên năm vực hai thiên. Phương Nguyên là tôn giả luyện đạo, luyện chế tiên cổ rất dễ dàng. Có sự đầu tư của hắn, bất kỳ thế lực siêu cấp nào cũng có thể âm thầm gia tăng thực lực. Bởi vì cái gọi là lợi khí trong tay, sát tâm nổi lên, Phương Nguyên chỉ nhẹ nhàng thực hiện một vụ giao dịch, có thể phá vỡ sự cân bằng trong giới cổ tiên năm vực một thời gian dài. Hiện tại, thế lực siêu cấp Tây Mạc đã nhận ra chỗ tốt khi giao dịch với Phương Nguyên. Phương Nguyên vừa công khai giao dịch tiên cổ bên trong Bảo Hoàng Thiên, đưa ra cái giá không phải thế lực siêu cấp thì khó mà thanh toán. Mặt khác lại mở rộng cánh cửa thiên địa nhất gia Đại Ái Minh, bất kỳ thế lực nào muốn gia nhập, hắn đều cho phép. Đồng thời một khi gia nhập, có thể âm thầm giao dịch, đồng thời còn có rất nhiều phúc lợi. Phòng gia nhập Minh, âm thầm giao dịch, thực lực tăng vọt, bây giờ đánh cho vạn gia không dám ló đầu. Điểm tài nguyên vạn gia to to nhỏ nhỏ mặc cho phòng gia tác thủ. Hành động này không đẹp chút nào. Phòng gia thu lợi khiến cho người ta động tâm. Sự thê thảm của vạn gia khiến người người cảm thấy bất an. Trong tình huống này, thế lực siêu cấp phải làm sao? Gia nhập thiên địa nhất gia Đại Ái Minh chính là một lựa chọn dễ dàng. Cho đến nay, chính sách đối ngoại của Phương Nguyên vô cùng linh hoạt. Cũng giống như bảng cống hiến, bảng nhiệm vụ, bảng quy đổi của thiên địa nhất gia Đại Ái Minh và bên trong tiên khiếu có sự khác nhau. Tương tự, cổ tiên Đông Hải gia nhập thiên địa nhất gia Đại Ái Minh đều phải chịu sự trói buộc nghiêm khắc của Minh Ước. Bốn vực khác ngoài Đông Hải, điều kiện và Minh Ước gia nhập thiên địa nhất gia Đại Ái Minh lại vô cùng rộng rãi, gần như một điểm mang tính ước thúc cũng không có. Gặp gì biết nấy. Chỉ từ điểm này, Tinh Túc Tiên Tôn đã lĩnh giáo đầy đủ sự âm hiểm của Phương Nguyên. Nàng có phán đoán vô cùng chính xác với tình thế của Tây Mạc. Nhất định phải ngăn cản phòng gia, không cho họ khởi thế. Thậm chí khi cần thiết, nhất định phải toàn lực diệt trừ. Nếu không, một khi thế lực siêu cấp bắt trước, khẳng định sẽ tăng cường lực ảnh hưởng của Phương Nguyên trong toàn bộ năm vực. Phương Nguyên dựa vào buôn bán tiên cổ, có thể dễ dàng kết nối và khống chế cục diện cổ tiên năm vực. Bởi vì cái gọi là người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Nếu mặc cho sự việc phát triển tiếp, hình thành nhận thức và bầu không khí chung, như vậy, tương lai lực ảnh hưởng của Phương Nguyên sẽ bao trùm năm vực. Không năm vực thì cũng ba vực. Đến lúc đó, chỉ một ý niệm trong đầu Phương Nguyên cũng có thể ảnh hưởng đến giới cổ tiên Nam Cương, Tây Mạc và Đông Hải. Đương nhiên, mặc kệ ba vực có bao nhiêu cổ tiên cũng không giữ được Tinh Túc Tiên Tôn. Tôn giả vô địch, nhất là đã bắt đầu dần dần phát huy uy tôn giả. Nhưng giữa các tôn giả lại là sự uy hiếp lẫn nhau. Nếu lực ảnh hưởng của Phương Nguyên có thể khiến giới cổ tiên ba vực được xung làm pháo hôi, Tinh Túc Tiên Tôn không thể không ra tay giữ gìn Trung Châu. Như vậy, tình thế ba tôn rằng co sẽ phát sinh thay đổi. Tinh Túc Tiên Tôn bị số pháo hôi này liên lụy, Phương Nguyên sẽ thừa cơ vượt qua. Tinh Túc Tiên Tôn chính là cổ tiên chí đạo đứng đầu từ trước đến nay. Độc kế này của Phương Nguyên vừa thực hiện, nàng lướt qua một cái là triệt để nhìn thấu. Trong tình huống ba tôn rằng co, tất cả đang toàn lực luyện hóa đạo ngân tự nhiên. Phương Nguyên chậm nhất, cho nên đã sử dụng kế này, ý đồ rút ngắn chênh lệch. Hừ, sao lại để ngươi được như mong muốn chứ? Tinh Túc Tiên Tôn lập tức đưa ra quyết định, Chu Hùng Tín, Vạn Tử Hồng, các ngươi đến Tây Mạc một chuyến đi. Tây Mạc, đại bản doanh Tôn gia. Thái thượng đại trưởng lão Tôn gia đang tiếp kiến hai vị cổ tiên vạn gia là Vạn Hào Quang và Vạn Tiêu. Phòng gia bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, tập kích vạn gia chúng ta, bây giờ bọn họ còn đang điên cuồng xâm chiếm các điểm tài nguyên lớn của vạn gia, chẳng khác nào phát rồ, cùng hung cực ác. Hành vi này chính là ma đạo. Trên dưới phòng gia tất cả đã nhập ma. Toàn bộ phòng gia chính là ma quật lớn nhất Tây Mạc. Quý tộc là một trong những chủ chốt của chính đạo Tây Mạc, trong tình thế như vậy, sao lại có thể ngồi nhìn chứ? Vạn Hào Quang nghĩa chính ngôn từ nói. Thái thượng đại trưởng lão gật đầu, nói, Vạn Hào Quang tiên hữu nói rất phải. Tôn gia ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực bảo vệ thiên địa chính đạo. Chỉ là hiện tại Tôn gia đang gặp khó. Thái thượng đại trưởng lão nói một tràng khốn cảnh của Tôn gia, nhưng cuối cùng lại vỗ ngực biểu thị chỉ cần Vạn gia liên lạc với các thế lực siêu cấp khác thành công, Tôn gia nhất định sẽ gia nhập tận hết sức mọn cho Thương Sinh Tây Mạc. Lão hồ ly này, rời khỏi đại bản doanh Tôn gia, Vạn Hào Quang tức điên lên. Vạn Tiêu cười khổ, trong các thế lực siêu cấp Tây Mạc, Tôn gia là người nhát gan, sợ phiền phức nhất. Thái thượng đại trưởng lão Tôn gia nói ra mấy lời đó cũng chẳng có gì lạ. Ông ta biểu hiện như vậy đã là có thành ý lớn nhất rồi. Tiếp theo, chúng ta nên đến nhà nào đây? Đang nói, bỗng có hai bóng người từ chân trời bay đến, khí tức bát chuyển không hề che giấu. Là ai? Ồ, là Cổ Tiên Thiên Đình. Vạn Tiêu, Vạn Hào Quang cảnh giác nhìn. Bọn họ không sợ. Dù sao Vạn Tuế Lâu cũng đang ở trên người bọn họ. Hai vị Cổ Tiên Thiên Đình chính là Chu Hùng Tín và Vạn Tử Hồng. Hai vị tiền hữu Vạn gia khoan đã. Chúng ta đến đây để tương trợ Vạn gia. Chu Hùng Tín chào hỏi. Vạn Tiêu, Vạn Hào Quang liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy sự vui mừng trong ánh mắt của nhau. Lúc này, hai người lơ lửng bất động trên không trung, giấu đi sự vui mừng, chỉ còn lại cảnh giác. Hai vị thiên đình đến còn cách ngàn bước thì chủ động dừng bước, biểu thị mình không hề có ác ý. Vạn Tử Hồng im lặng, chỉ Chu Hùng Tín lên tiếng, phòng gia gia nhập thiên địa nhất gia Đại Ái Minh, nhận được sự giúp đỡ của Luyện Thiên Ma Tôn, mưu toan lật đổ chính đạo Tây Mạc, biến toàn bộ Tây Mạc thành ma quật. Tuy thiên đình đứng đầu Trung Châu, nhưng không đành lòng ngồi nhìn cảnh này. Cho nên thiên đình đã điều động hai người chúng ta đến đây tương trợ, bóp chết ma phong, trả lại sự quang đãng cho thiên địa năm vực. Vạn Hào Quang hỏi, thiên đình tương trợ như thế nào? Khi cần thiết, Tinh Túc Tiên Tôn sẽ đích thân ra tay sao? Hai vấn đề này đều vô cùng quan trọng. Thiên đình tương trợ đối với Vạn gia mà nói thật ra cũng không phải chuyện tốt hoàn toàn. Một khi xử lý không tốt, sẽ khiến cho Vạn gia đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, thậm chí là vạn kiếp bất phục. Vì sao? Bởi vì thiên đình là thế lực Trung Châu, mà đây lại là Tây Mạc. Mặc dù bức tường ngăn giới năm vực đã biến mất nhưng trong lòng cổ tiên, làm sao bức tường ngăn giới năm vực lại có thể dễ dàng phân băng tan rã như vậy được? Nếu cổ tiên thiên đình tự mình nhúng tay vào cuộc chiến Vạn gia, Vạn gia sẽ được công nhận là hạ tông của thiên đình, đầu cầu lô cốt của thế lực Trung Châu ở Tây Mạc. Trong tình huống này, thế lực siêu cấp Tây Mạc nhất định phải vạn phần cảnh giác, tất cả đều thu tay về. Vạn gia đánh mất lý do chính đáng hiệu triệu thế lực siêu cấp Tây Mạc, biến thành đối tượng người người phòng bị. Như vậy, vốn là thế lực nội chiến Tây Mạc, liền biến thành cục diện giao đấu giữa phương nguyên, phòng gia với thiên đình, Vạn gia. Chu Hùng Tín mỉm cười, hai vị yên tâm đi, cổ tiên thiên đình chúng ta tuyệt không nhúng tay vào cuộc thảo phạt phòng gia. Vạn Hào Quang, Vạn Tiêu lập tức thở phào một hơi. Cổ tiên thiên đình không thể trực tiếp nhúng tay. Chu Hùng Tín nói tiếp, cuộc chiến Vạn gia, phòng gia là nội bộ Tây Mạc. Sở dĩ thiên đình trợ giúp Vạn gia, mục đích chủ yếu là để đối phó Luyện Thiên Ma Tôn Cổ Nguyệt Phương Nguyên. Một khi Phương Nguyên đích thân ra tay hoặc điều động cổ tiên dưới trướng tham chiến, Tinh Túc Tiên Tôn sẽ không đứng ngoài quan sát. Đồng thời chư tiên thiên đình cũng sẽ xuất động, giữ gìn chính nghĩa thế gian. Vạn Hào Quang, Vạn Tiêu không nhịn được thể hiện sự vui mừng. Cho đến nay, bọn họ kiêng kỵ nhất chính là phòng gia quan hệ hòa thuận với Phương Nguyên. Một khi Phương Nguyên ra tay, thế lực siêu cấp Tây Mạc ai chịu nổi? Tất cả đều không chịu được. Phần đảm bảo này của thiên đình khiến Vạn gia không còn lo lắng nữa. Về sau Vạn gia hiệu triệu thế lực Tây Mạc, những thế lực này sau khi biết được tình huống, tất nhiên sẽ cùng nhau ra tay tương trợ Vạn gia. Vạn Tiêu dò hỏi, phòng gia rốt cuộc cũng đã gia nhập thiên địa nhất gia Đại Ái Minh, bọn họ dùng tài nguyên đổi lấy rất nhiều tiên cổ, thậm chí còn xây dựng một tiên cổ phòng hoàn toàn mới. Bây giờ bọn họ lại điên cuồng phá bỏ điểm tài nguyên của tộc ta, dụng ý rõ rành rành. Tình huống này, thiên đình có thể bán một số tiên cổ cho Vạn gia chúng ta không? Hai mắt Vạn Hào Quang sáng lên nhìn hai vị cổ tiên thiên đình. Chu Hùng Tín cười lạnh, nghĩ hay lắm, tiên cổ là duy nhất. Tiên cổ của thiên đình cũng chỉ miễn cưỡng đủ dùng, làm sao có chuyện bán ra? Nhưng ngoài mặt ông ta vẫn mỉm cười, tiên cổ không thể bán ra được nhưng có thể cho thuê. Mặt khác, sát chiêu tiên đạo, tiên cổ phương cũng có thể cân nhắc giao dịch. Chu Hùng Tín báo giá khiến sắc mặt Vạn Tiêu, Vạn Hào Quang trở nên khó coi. Thiên đình ra giá rất cao, Vạn gia không bỏ ra nhiều máu thì không thể lấy được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Giữ gìn chính nghĩa cần phải trả giá. Hai vị tiên hữu. Chu Hùng Tín bỗng nhiên hạ giọng. Trên thực tế, thiên đình có một sự giúp đỡ quan trọng đối với Vạn gia, nhất định sẽ khiến quý tộc hài lòng. Ồ, hai người chúng ta xin rửa tai lắng nghe. Đông Hải, Phương Nguyên đang truyền tin cho Bách Túc Thiên Quân. Bách Túc tiên hữu, ngươi rõ ràng chuyên tu nô đạo, tại sao giao dịch tiên cổ với ta lại tập trung vào huyết đạo chứ? Phương Nguyên mỉm cười, biết rõ còn cố hỏi. Bách Túc Thiên Quân ở Bắc Nguyên, liên tục cười khổ. Ông ta nói thầm trong bụng, ngươi cho rằng ta muốn sao? Nhưng không còn cách nào. Cự Dương Tiên Tôn vì giao dịch tiên cổ huyết đạo, đích thân triệu kiến Bách Túc Thiên Quân, muốn ông làm người trung gian câu thông. Bách Túc Thiên Quân làm sao có thể từ chối? Ông chỉ là một cổ tiên bát chuyển nho nhỏ, lại xây dựng gia tộc ở Bắc Nguyên. Đối với mệnh lệnh của Cự Dương Tiên Tôn, ông chỉ có thể đồng ý, bởi vì cái gọi là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Bách Túc Thiên Quân đối với Cự Dương Tiên Tôn đương nhiên có oán khí, đồng thời ông cũng có oán khí với Phương Nguyên. Phương Nguyên đã từng tuyên bố chấn kinh thiên hạ. Hắn công bố hắn có liên hệ với giới cổ tiên năm vực, nhưng thật sự giao dịch với Bách Túc Thiên Quân là giả. Hù Bách Túc Thiên Quân ngay tại chỗ, khiến sâu cổ nướng cũng bị cháy khét. Phương Nguyên muốn mượn điều này châm ngòi điều tra phản ứng của Cự Dương Tiên Tôn. Lý niệm của Cự Dương Tiên Tôn là độc chiếm thiên hạ. Bách Túc Thiên Quân không phải hậu duệ huyết mạch của ông. Bách Túc gia cũng bị các bộ tộc Hoàng Kim liên hợp xa lánh, chen ép. Đây là kế chia rẽ của Phương Nguyên. Nói không chừng có thể khiến cho bộ tộc Hoàng Kim liên thủ rảo sát Bách Túc gia, tự đoạn một tay. Đương nhiên, khả năng này rất nhỏ. Thiên hạ không bao giờ thiếu người thông minh. Nhưng Phương Nguyên thi hành kế này, chi phí quá rẻ tiền, chỉ mấy câu mà thôi. Không thử một chút làm sao biết không được. Cho nên, thời gian vừa qua của Bách Túc Thiên Quân không tốt chút nào. Ông đường đường là cổ tiên bát chuyển nhưng cả ngày lại run sợ, sợ Cự Dương Tiên Tôn đến gây phiền phức cho ông. Cuối cùng, Cự Dương Tiên Tôn quả nhiên đã tìm ông gây sự, trực tiếp giao cho ông một nhiệm vụ. Thái độ của Cự Dương Tiên Tôn rất rõ ràng, Bách Túc Thiên Quân không phải có liên hệ mật thiết với Phương Nguyên sao? Vậy thì ngươi hãy làm người liên lạc, giao dịch tiên cổ huyết đạo cho ta, dùng hành động và kết quả thực tế để chứng minh ngươi trung thành với Cự Dương Tiên Tôn ta, trung thành với Trường Sinh Thiên và toàn bộ chính đạo Bắc Nguyên. Bách Túc Thiên Quân cảm thấy rất oan uổng. Ông từ lúc nào có mối quan hệ mật thiết với Phương Nguyên chứ? Rõ ràng Sở Độ và Phương Nguyên mới có liên hệ mà, liên quan gì đến Bách Túc Thiên Quân ta chứ? Ta còn từng chiến đấu với Phương Nguyên cơ mà. Ông rất muốn chứng minh mình trong sạch, nhưng Cự Dương Tiên Tôn hoàn toàn không đề cập đến gốc dạ, chính là muốn ông phải tiếp nhận việc này. Trên thực tế, đứng ở góc độ của Cự Dương Tiên Tôn, nhân tuyển có thể đảm nhận công việc xui xẻo này rất ít. Trường Sinh Thiên và bộ tộc Hoàng Kim phải loại ra, bởi vì những người này đều đại diện cho Cự Dương Tiên Tôn. Nhưng Bách Túc Thiên Quân, Sở Độ thì lại khác. Phương Nguyên đại nhân, ngài là đại ái tiên tôn, cần chi phải trêu đùa mấy nhân vật nhỏ nhoi như ta chứ? Bách Túc Thiên Quân bày tư thái của mình xuống rất thấp, tình huống của ta, anh minh như ngài, làm sao mà không biết? Phương Nguyên cười ha ha, ngươi muốn tiên cổ huyết đạo gì? Cự Dương Tiên Tôn đã thông báo cho Bách Túc Thiên Quân, chỉ cần có khả năng, phải dốc hết toàn lực móc sạch tiên cổ huyết đạo của Phương Nguyên. Nhưng lúc này, Bách Túc Thiên Quân không có khả năng làm như vậy, liền đưa ra 10 con tiên cổ trước. Phương Nguyên nhận được tin, cười lạnh một tiếng. Trong số những con tiên cổ này bao gồm tiên cổ huyết mạch, tiên cổ huyết bản, tiên cổ huyết lô và tiên cổ huyết khí. Phương Nguyên đã có được tiên cổ huyết mạch. Tiên cổ này vốn là vật của Vũ gia. Khi Phương Nguyên ngụy trang thành Võ Di Hải, Vũ gia đã dùng cổ huyết mạch để kiểm tra Phương Nguyên là thật hay giả. Về sau, bọn họ bị Phương Nguyên lừa gạt trở thành vật của mình. Cự Dương Tiên Tôn biết được tin tức này cũng không khó. Tiên cổ huyết bản cũng là của Phương Nguyên. Đây là con tiên cổ do Địa Linh Lang gia, đời trước kết hợp với cổ phương huyết đạo mua trong Bảo Hoàng Thiên, sáng tạo ra. Phương Nguyên thuận thế đạt được từ phái Lang gia, con tiên cổ huyết bản này có từ lục chuyển đến bát chuyển, trở thành một trong những tiên cổ hạch tâm của tứ nguyên phương hối huyết luyện trì, cũng là một trong bốn nguyên, ý nghĩa rất quan trọng. Tiên cổ huyết lô cũng nằm trong tay hắn. Phương Nguyên vốn có tiên cổ huyết lô tứ chuyển, sau đó hắn dùng nó để gia tăng tư chất của mình. Nhưng cái giá bỏ ra cho tiên cổ huyết lô rất cao. Muốn gia tăng tư chất của cổ tiên, hắn phải giết đủ người thân của mình. Khi còn ở núi Thanh Mao, Phương Nguyên vì muốn gia tăng tư chất, gần như đã giết sạch toàn bộ sơn trại Cổ Nguyệt. Đến cấp độ cổ tiên, giá trị sử dụng của tiên cổ huyết lô dùng để gia tăng tư chất giảm xuống rất nhiều. Đối với rất nhiều cổ tiên đơn đả độc đấu mà nói, tiên cổ huyết lô chính là cái gân gà. Nhưng đối với các thế lực mà nói, tiên cổ huyết lô lại cực kỳ quan trọng. Phương Nguyên suy nghĩ, bản thân hắn không có lợi từ tiên cổ huyết lô nhưng người khác thì có. Ký ức 500 năm trước nói cho hắn biết, chân truyền tiên cổ huyết lô đã vì thiên địa dị biến mà bị hủy diệt. Cho nên, trước trận chiến phong ma quật, khi hắn trợ giúp hạt giống cổ tiên thăng tiên, hắn đã mượn nhờ cơ hội bắt chước tự nhiên mà dò ra được tàn phương tiên cổ huyết lô, khá hoàn chỉnh. Sau đó, dưới sự suy tính của hắn, hắn đã có được tiên cổ huyết lô. Dựa theo tiên cổ phương này, Phương Nguyên dễ dàng luyện ra được tiên cổ huyết lô. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.